thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 230. Tranh đấu ác liệt 1. Tư thiên bí cảnh là bí cảnh đặt bước đệm cho những tu giả có khả năng đột phá hư vô cảnh đến đây thử cơ duyên. Đương nhiên đây cũng không phải bí cảnh duy nhất có khả năng này ở Thái Cổ, nhưng cho đến lúc này có thể thấy nó là lựa chọn vô cùng tốt. Bên trong cơ duyên là có, nhưng muốn đạt được nó cũng không dễ. 10 con hổ mà chỉ có một con trâu nhìn như to lớn nhưng lại không đu cho cả 10 con hổ. Việc tranh chấp là không thể tránh khỏi. Đây là còn chưa nói đến thù hận các chủng tộc. Lúc này luyện tâm tốc một trong ba đại phúc địa bên ngoài đang có một nhóm tu giả chặn lại những kẻ khác. Đây là khu vực của Thái Cổ thiên nhân tộc ta, người không phận sự lập tức tránh ra. Một cái thiên nhân tộc đứng trước. Phía sau hắn còn có 7-8 cái thiên nhân tộc khác đang đứng. Biểu tình vô cùng cao ngạo. Thiên nhân tộc cho dù ở Thái Cổ hay hiện nay thì cũng chính là một cái cường tộc mà không ai dám coi thường nó. Bất kể là ai cũng vô cùng kiêng kỵ. Bá đạo như vậy. Chỗ này chính là cộng đồng nhận lấy a. Đám người không thể đi vào đương nhiên không đồng ý. Luyện tâm cốc cho dù rộng lớn nhưng lúc này bị những nhóm thế lực cường đại phân cắt ra ngăn cản những người khác đi vào. Đám người bên ngoài nếu không có thực lực nên không dám đi vào, chỉ đứng bên ngoài chỉ trỏ soi mói mà thôi. Thiên nhân tộc bị chặn lại là một cái nhân tộc trung niên. Muốn chết. Võ Thiên Quyền. Hắn không chút sợ hãi lập tức ngang nhiên xuất thủ. Vừa thể hiện ra vậy mà có thánh tổ bước thứ 5 hậu kỳ. Tư thiên bí cảnh lúc này thì thánh tổ bước thứ 5 đã là đỉnh phong rồi. E. Làm sao có khả năng. Đứng đầu thiên nhân tộc là một vị thánh tổ bước thứ nhất mà thôi. Ngay khi thấy người kia xuất thủ đã vô cùng kinh hãi. Đừng tưởng nói mấy vị thánh tổ bước thứ 5 đánh nhau kinh khủng. Thanh danh hiển hách thì ai cũng cường đại như vậy. Đi vào hư thiên bí cảnh này mà trong 2 năm qua có thánh tổ tu vi chắc chắn không quá 1/10. Thánh tổ bước thứ 4 trở lên chắc chắn ngàn vạn có một. Làm sao hắn lại may mắn đụng đến một vị. Không những thế còn là nhân tộc âm. Cho dù kinh sợ nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Hai tay để trước ngực cản lại một quyền này. Một tiếng trầm đục vang lên. Thánh tổ bước thứ nhất thiên nhân tộc bay ngược về phía sau. Đạp về phía đám người thiên nhân tộc phía sau. Tát. Nhân tộc trung niên hừ lạnh một tiếng rồi cất bước đi vào luyện tâm cốc. Phía sau hắn nhân tộc một mảnh hoan hô nhưng cũng không có ai chạy theo. Thiên nhân tộc đáng sợ nhiều người biết. Bọn hắn còn đã trấn thủ chỗ này gần 1 năm nay cùng nhiều nhóm thế lực khác phân chia. Nhân tộc thế lực lại chưa ở chỗ này lập nên địa bàn mà mới chỉ đánh ra một vùng ở huyết thiên địa và đảo Trần Hồ mà thôi. Hôm nay xem như mới có một vị nhân tộc cường giả đến đây. Người đến có dám lưu lại tên. Thiên nhân tộc cường giả bị đánh bay đi lúc này mới đứng dậy lau đi khóe miệng máu tươi lạnh lùng nói. Võ thần. Trung niên cũng không quay đầu mà há miệng phun ra 2 chữ. Cái gì? Một tiếng vừa ra liền như đá ném xuống mặt hồ tĩnh lắng. Võ thần danh tự này chính là đỉnh phong của tinh không vô tận. Vị đại năng này cũng không phải thần bí nhưng biết mặt hắn cũng không nhiều. Phải là cùng cấp độ mới biết được hắn nhân diện a. Xem ra thập thánh bên trong thiên phú cũng cao đến dọa người không kém chút nào đỉnh phong thiên kiêu của các tộc. Tộc ta thiên kiêu sẽ không để yên chuyện này. Thiên nhân tộc cường giả cắn răng nói. Đèn. Võ thần kinh ngạc quay đầu liếc nhìn. Nếu muốn chết bản tỏa không ngại tiến các ngươi một đoạn. Tư thiên bí cảnh này là mọi tu giả đều có thể được hưởng. Các ngươi không muốn chết thì tự định ra một góc mà tu luyện. Lần sau nhìn thấy ta không để các ngươi sống đơn giản như thế. Nói xong hắn quay đầu đi vào luyện tâm cốc. Lấy ông ta hôm nay uy vọng đương nhiên không sợ những thiên tài tộc khác. Thậm chí ông ta còn muốn thử xem bản thân cùng những thiên tài thái cổ chủng tộc đây. Một bên khác của luyện tâm cốc. chỗ nãy cũng là nơi chiếm đóng của một thế lực lớn, là yêu tộc đại bản doanh. Bên trong có rất nhiều yêu nghiệt yêu tộc. Lấy yêu tộc cường đại cùng số lượng, đương nhiên không có chủng tộc nào muốn đến thử thực lực của bọn hắn, nhưng không đồng nghĩa bất kỳ yêu tộc nào muốn đến đây thì cũng đều được. Cần phải có thực lực nhất định. Lúc này có một cái được hắc khí bao phủ thân hình bay đến đây. Nó không thể hiện ra tu vi nhưng yêu khí cùng uy áp kinh khủng cho thấy kẻ này rất đáng sợ. Cộng thêm quanh thân nó ma khí lan tràn thì có thể thấy đây là yêu tộc một nhánh tu luyện ma khí. Kẻ đến là ai, mau dừng lại. Nơi này là yêu tộc liên minh tổng bộ, nếu không khai báo mà tự tiện đi vào chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Bên ngoài thủ vệ vậy mà là một cái hùng tộc thánh tổ bước thứ hai lạnh lùng nói. Hắn lúc này tạm thời đang dùng là nhân thể nhưng vẫn không che được dáng vẻ to lớn. Cơ bắp cuồn cuộn. Giọng nói ầm ầm vang vọng. Gọi Tiểu Long Vương ra đây. Ta có chuyện cần nói với hắn. Thân ảnh được hắc khí bao lấy toàn thân không chút để ý hùng tộc bên ngoài canh gác nói mà lạnh lùng hỏi. Hắn thân thể được hắc khí che giấu, vô cùng bí ẩn. Lớn mật. Dám vô lễ với Tiểu Long Vương đại nhân. Hùng tộc thánh tổ thấy kẻ đến không để ý mình mà còn nêu đích danh một vị cường giả đỉnh phong của yêu tộc ra. Cho dù cùng là yêu tộc nhưng với thế giới sùng bái sức mạnh như yêu tộc thì việc này chính là xúc phạm vô cùng to lớn. Hắn quanh thân khí thế cuồn cuộn nổi lên. Có khả năng đứng ở đây làm kẻ thủ quan đương nhiên cũng là một thiên tài của yêu tộc a. Kêu hắn ra đây đi, ta không có hứng thú cùng ngươi đánh giết, thời gian của ta không nhiều. Đứng bên trong hắc khí nhân ảnh yêu khí cuồn cuộn không phát lạnh lùng nói. Trước qua ải bản thánh lại nói. Hùng tộc cường giả gầm lên một tiếng lao lên. Bàn tay vươn ra lập tức một cái hùng trảo bóng mờ to lớn chụp về phía nhân ảnh bên trong hắc khí. Tát! Ngu xuẩn! Bên trong hắc khí vang lên tiếng hừ lạnh. Một cái long trảo đen kịt vươn ra cùng hùng tộc hùng trảo bóng mờ va chạm, âm, một tiếng va chạm mạnh vang lên. Hùng tộc cường giả bị đẩy lùi lại vị trí cũ ngưng trọng kinh hãi nhìn hư không bóng người đang được bao phủ bên trong ma khí. Ngươi là ai? Ngươi nếu là yêu tộc thì chỉ cần đăng ký một chút là có thể đi vào. Việc gì phải ở bên ngoài này làm náo động? Mặt khác Tiểu Long Vương cũng không có bên trong luyện tâm cốc. Hùng tộc cường giả thu lại vẻ cuồng ngạo đổi giọng khuyên bảo. Dù sao người kia cũng là yêu tộc thiên tài. Thiên phú còn ở phía trên hắn. Nếu có thể mời đến người này gia nhập liên minh thì yêu tộc liên minh sẽ càng thêm cường đại. Kẻ nào dám đến yêu tộc liên minh ta ngôn cuồng. Người bí ẩn còn chưa nói gì thì từ bên trong mấy đạo yêu khí kinh khủng phóng lên trời. Một giọng nói mang theo cuồng bạo cùng bá đạo vang lên. Người chưa đến thì một bóng chan đất lao về phía nhân ảnh đang đứng bên trong ma khí kia. Hổ Kinh Vương cẩn thận. Hùng tộc cường giả thấy vậy thì lập tức kinh hô. Tuy rằng biết Hổ Kinh Vương lợi hại. Tu Vi cũng có thánh tổ bước thứ tư đỉnh phong cao hơn hắn nhiều nhưng vừa nãy cùng bí ẩn yêu tộc kia một kích đã biết Tu Vi đối phương tuyệt đối không thấp. Chưa chắc đã kém Hổ Kinh Vương. Hổ tộc thiên tài. Bí ẩn chi nhân bên trong ma khí giọng nói lạnh nhạt nghi hoặc. Quay về. Vẫn như trước đó cùng hùng tộc cường giả giao thủ một kích. Lại một cái long trảo được tạo thành từ hắc khí chụp về phía bạch ảnh. Chỉ là lực công kích có vẻ cường đại hơn nhiều. Lập, bạch ảnh một tiếng gầm lên không chút sợ hãi lao về phía hắc long trào. Ngông cuồng tự, e, hổ tộc thiên tài lao lên đỉnh một trào phá tan hắc long trào sau đó tấn công kẻ bí ẩn thì kinh hãi phát hiện. Hắc long trào vậy mà cường đại như vậy. Hắn công kích vậy mà không thể xuyên qua. Độn chết, không thể lại thu tay. Hổ tộc thiên tài gầm lên một tiếng hiện ra bản thể. Lập tức một cái cự hổ màu trắng cao đến 20 trượng. Dài cũng có 60 trượng uy thế bất phàm hiện lên. Cự trảo tráng kiện một lần nữa hướng đến bí ẩn người bên trong ma khí. Tát! Bí ẩn chi nhân giống như phát nổ. Một bàn tay vươn ra khỏi hắc khí thình lình biến thành một cái long chảo to lớn đang vun ra nuốt vào ma khí chụp về phía cự hổ chảo. Long tộc, hổ tộc thiên tài kinh ngạc một tiếng, như thế công không giảm, hai cái long hổ chảo đã chạm vào nhau. Âm, lại một tiếng trầm đục vang lên. Hổ tộc thiên tài bị đẩy lùi lại phía sau hơn 10 dặm mới ổn định thân hình. Về phần bí ẩn chi nhân vẫn không chút nhúc nhích, vẫn đứng trên không trung uy thế bất phàm. Ăn một lần thiệt thòi nữa thì hổ tộc thiên tài đã không tiếp tục tiến lên nữa. Đã xác định kẻ đến là long tộc, đồng thời là một vị yêu nghiệt, hắn đương nhiên không cần tử nữa. Bí ẩn chi nhân đứng trong ma khí hình như cũng không muốn gây phiền phức nên cũng không tiếp tục xuất thủ mà chỉ đứng lắng yên ở đó. Trầm mặc một chút, hắn một lần nữa nói chuyện. Tiểu Long Vương, hắn đi đâu? Giọng nói thể hiện ra sự lạnh lùng bá đạo như đang nhìn mấy con sâu kiến. Mền, hổ tộc thiên tài đương nhiên nghe thấy mùi vị đó, chỉ là cũng không phát tác. Ban nãy chỉ là giao kích thôi, hắn đã nhân ra đối phương sâu không lường được. Một thân lực lượng như biển dùng mãi không hết, vô cùng vô tận. Cho dù không muốn nhưng hắn vẫn phải thừa nhận bản thân không bằng bí ẩn thanh long tộc kia. Hắn đi đâu bọn ta cũng không biết, nhưng có khả năng lớn là hắn đã đến huyết thiên địa. Trả lời là hùng tộc cường giả lúc đầu đang trông cửa. Vậy sao? Bí ẩn chỉ nhân có chút thất vọng, đang định quay đầu rời đi thì lạnh lúng nhìn phương xa đang đi đến mấy người. Ha ha! Thật náo nhiệt, bản tòa có ý định thu vài cái tòa kỳ, yêu tộc các ngươi có ai đồng ý? Người chưa đến nhưng giọng nói cuồng ngạo cộng thêm kinh khủng tu vi, người đến vô cùng đáng sợ. Ta thần! Ngươi không thể cứ như vậy chiếm tiện nghi chứ? Bản hoàng còn chưa chọn đây. Lại một giọng nói khác có chút không đồng tình vang lên. Tát! Các ngươi không phải nói đi tìm dị tộc sao? Tại sao lại đến yêu tộc bản doanh? Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên. Tổ hợp ba người này rất quái dị. Ba cái giống như không hợp nhau nhưng lại đi cùng nhau. Ha ha! Băng thần huynh, nếu có thể thu lấy mấy vị yêu tộc cường giả làm tòa kỵ, không phải chúng ta càng dễ làm việc sao? Tà thần nói đầu tiên lúc này lại cười nói. Đúng vậy! Tiểu băng thần, nếu ngươi sợ bản hoàng có thể giúp ngươi thu phục vài tên. Đông Phương Giang Hạ cười nhạt nói. Bọn hắn ba người cười nói không chút để ý nơi này yêu tộc thiên kiêu cường giả. Sự xuất hiện của bọn hắn đã khiến cho yêu tộc bản doanh một trận nhốn nháo a. Nhân tộc. Bí ẩn chi nhân bên trong hắc khí nhìn ba người nhíu mày nói. Hắn cảm thấy ba người này vậy mà không chút nào kém bản thân mình. Nhất hoàng nhị tà. Hổ tộc thiên tài lúc này cùng bí ẩn chi nhân giao thủ, lúc này mới ngưng trọng nhìn ba người đến cắn răng nói. Ba người này hung danh bên trong hư thiên bí cảnh có thể nói đã đến đỉnh điểm. Một kẻ thôi cũng đã lực áp chúng thiên tài rồi. Ba kẻ lại đi cùng nhau. Đương đại mấy người có thể chống lại. Yêu tộc ta cùng nhân tộc các ngươi lúc này nước sông không phạm nước giếng. Nếu còn xâm phạm đến nữa đừng trách bọn ta không khách khí. Từ bên trong luyện tâm cốc đi ra hai người thanh niên uy thế bất phàm. Nói là một trong hai người. Hắn quanh thân lực lượng huyền ảo biến hóa suy diễn âm dương. Hình thành nên quanh thân một trường sức mạnh kỳ dị. Côn Lân diễn. Đông Phương Giang Hạ nghi hoặc nói con ngươi lập lòe. Không sai. Côn Lân diễn gật đầu, sau đó như có như không liếc sang băng thần, tà thần cùng bí ẩn chi nhân bên trong hắc khí. Bọn ta không muốn cũng các ngươi tranh đấu, hy vọng rời khỏi. Hắn lạnh lùng nói. Nếu là một đánh một hắn không sợ bất kỳ ai trong ba người kia, nhưng bên hắn chỉ có hai người. Đối phương lại có ba người. Lại thêm tên kia bí ẩn chưa biết lập trường. Đèn. Bí ẩn chi nhân bên trong hắc khí con ngươi lập lòe rồi qua đầu rời đi. Chỗ này không có chuyện gì liên quan đến hắn. Tạm thời đi chỗ tìm kiếm Tiểu Long Vương vẫn hơn. Hắc hắc. Yêu tộc thì nên lưu lại a. Chỉ là hắn vừa mới quay đầu muốn rời đi thì một ánh kiếm đã chắn ngang đường, kẻ cản lại là Đông Phương Giang Hạ. bản hoàng rất có hứng thú với long tộc tọa kỵ đây. Ngươi muốn cùng ta là địch. Bí ẩn chi nhân con ngươi tí ti sát khí hiện lên lạnh lùng liếc nhìn Đông Phương Giang Hạ. Thánh tổ bước thứ 6 ngươi nghĩ có thể giấu được. Đông Phương Giang Hạ con ngươi co rút, không những hắn mà tà thần cùng bằng thần yêu tộc trận doanh cũng kinh ngạc moi trận. Tà thần cùng băng thần kinh ngạc là vì bí ẩn chi nhân kia nhận ra tu vi của Đông Phương Giang Hạ. Về phần yêu tộc đám người thì là kinh hãi Đông Phương Giang Hạ tu vi. Ha ha! Như vậy mới càng thú vị, long tộc này là của bản hoàng, mấy tên khác hai ngươi tự chọn nha. Đông Phương Giang Hạ sau một chút kinh ngạc thì ngửa đầu cười lớn. Tu vi ầm ầm mở ra. Thình lình chính là thánh tổ bước thứ 6. Ta vốn không muốn giết nhân tộc, xem như ngươi may mắn. Bí ẩn chi nhân quái khiêu một tiếng. Quanh thân yêu khí cùng ma khí cuồn cuộn nổi lên. Tu vi thình lình cũng là thánh tổ bước thứ 6. Cuộc đời nay hắn chỉ thờ một chủ. Hôm nay có kẻ dám nói muốn thu hắn làm tọa kỵ không phải đã xúc phạm chủ nhân của hắn rồi sao? Đáng chết! Yêu tộc một bên kinh hãi, tà thần cùng băng thần con ngươi cũng co lại lợi hại, tên này long tộc là ai? Thanh long nhất tộc có thiên kiêu cấp độ này. Lại còn là ma long. Hồi sau sẽ rõ a. Tác giả: Đế Thanh Minh. Số từ 3094. Ma thần thiên quân. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Tranh đấu ác liệt 2. Thiên long ma thiên quyền. Hai tiếng gần như đồng thời vang lên, theo đó một tiếng trầm đục vang lên tách ra hai bóng người. Ha ha! Long tộc lại biết sử dụng võ khí của ma tộc, ngươi càng làm bản hoàng có hứng thú hơn rồi. Đông Phương Giang Hạ cười lớn nói. Vừa giao thủ hắn đã biết kẻ này đáng sợ, muốn thu phục được kẻ này chỉ sợ không đơn giản. Trước mặt ta lại sử dụng long tộc bí pháp. Ngươi cũng gì hơn cái này. Bí ẩn chi nhân hừ lạnh nói. Vậy phải xem rồi. Cửu long phệ thiên. Đông Phương Giang Hạ cười cợt. Quanh thân 9 con long hình bóng mờ đủ mọi màu xuất hiện. Xem ngươi làm sao đỡ. Nói rồi lại lao về phía bí ẩn chi nhân. Cửu long đồng thời xoắn giết. Tát. Cửu thiên yêu trào. Bí ẩn chi nhân cũng không chút sợ hãi vươn tay ra một cái long hình hắc trảo hiện ra sau đó biến mất. Thình lình từ thiên không đột nhiên hạ xuống một cái cự tê. Dơ. To. À. Chụp về phía Đông Phương Giang Hạ. Ha ha. Ngươi quá khinh thường rồi. Chỉ thấy Đông Phương Giang Hạ cười lớn. Cửu long bóng mờ thế không thể đỡ đánh lên kinh thiên cự trảo. Cự trảo cũng chỉ cản được một chút rồi tan vỡ. Cửu long bóng mờ chỉ yếu một chút như cũ lao về phía bí ẩn chi nhân. Độ. Bí ẩn chi nhân tức giận há miệng gầm lên một tiếng. Long uy đột nhiên tăng vọt một đạo, mắt thường có thể thấy long tức kinh khủng bắn ra đánh về phía cửu long bóng mờ. Vừa tiếp lập tức hiện tượng kỳ quái xảy ra. Cửu long bóng mờ vậy mà thần kỳ dung nhập vào long tức tấn công ngược lại Đông Phương Giang Hạ. A, tự tìm vạ rồi. Đông Phương Giang Hạ con ngươi có rút rồi lầm bầm một câu nhưng cũng không dám chậm trễ. Quanh thân cửu long bóng mờ một lần nữa hiện lên bao lấy tự thân cùng long tức kia va chạm. Nhảy, một tiếng trầm đục vang lên đầy lùi Đông Phương Giang Hạ lại một đoạn, chủ là hắn còn chưa kịp làm ra tiếp tục công kích thì bí ẩn chi nhân đã lao về phía hắn tốc độ như lôi điện. Lập tức một cái long trảo đã chụp lên đầu hắn. Tát. Đông Phương Giang Hạ hừ lạnh, lấy tay hóa kiếm. Đế diệt thương không. Một đoạn kiếm hình bóng mờ đâm về phía cự trảo. Chỉ là đối phương một chiêu này giống như một đòn giả mà thôi. Chân chính công kích lúc này mới đến. Hắn lập tức đã thấy bên hông phải cự lực sắp đến. Diệt tuyệt ma quyền. Bí ẩn chi nhân đã đánh lên bên người Đông Phương Giang Hạ. Hộ thân long lực. Kim long khải. Cản lại cho ta. không kịp xuất ra thủ đoạn, Đông Phương Giang Hạ chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Đồng thời một đạo kiếm kình từ ngực hắn lao ra đâm về phía bí ẩn chi nhân. Hắn làm sao có thể bị một cái thiệt thòi như vậy được. Hắc động. Ra đây. Bí ẩn chi nhân không chút sợ hãi lẩm bẩm. Lập tức một cái vòng xoáy tỏa ra kinh thiên hấp lực hiện ra ngay phía trước mũi kiếm mà Đông Phương Giang Hạ đánh ra. E. Đông Phương Giang Hạ chỉ có thể một tiếng kinh hô thì va chạm đã đến. Next. Đông Phương Giang Hạ bị đánh bay có đến mấy dặm, va đổ vô số cây lớn mới có thể ổn định thân hình. Khuôn mặt âm trầm nhìn về phía vừa giao thủ. Hắn ăn một cái thiệt thòi không thể nói là nhỏ. Đen. Nhị thần cùng yêu tộc cường giả đang quan chiến đều kinh hãi. Lấy mấy vị thánh tổ ở đây không kém hai người đang đánh nhau kia, đương nhiên đã nhìn thấy quá trình đánh nhau. Bí ẩn chi nhân thủ đoạn có chút dù gì nhưng không thể phủ nhận hắn cường đại. Lần giao thủ vừa rồi Đông Phương Giang Hạ ở thế hạ phong. Yêu tộc khu vực bị hai người đánh nhau ảnh hưởng đương nhiên cũng bị phá hủy không ít, nhưng đó cũng không phải vấn đề. Chỉ là lúc này đang có rất nhiều tu giả các tộc hướng về phía này chạy đến. Cường gai đánh nhau đương nhiên có nhiều người muốn làm khán giả. Lại có chỗ đang đánh nhau kia hình như là yêu tộc địa bàn. Cũng nên xem là quái vật nào đánh nhau. Va chạm kia đương nhiên không phải người bình thường. Âm, đột nhiên từ hướng Đông Phương Giang Hạ vang lên một tiếng nổ lớn. Một đạo kinh thiên kiếm hình kim sắc đâm lên trời. Thoảng nhẹ trong đó lại có tiếng long ngâm vô cùng dịu dị. Đèn, Đông Phương Giang Hạ xuất ra bản lĩnh thật rồi. Tà thần Âu Dương Linh Anh nhìn thấy cảnh này thì con ngươi lập lòe hứng thú nói, rồi lại nhìn về phía bí ẩn chi nhân đang được bao phủ bên trong hắc khí. Tiếp theo ngươi làm thế nào? Tiếp cận kiếm thế rồi. Khắc khắc. Lần trước cùng ta đánh ẩn tàng rất sâu nha. Băng thần một bên cười lạnh mộ dạng xem trò vui nói. Tên kia biết sử dụng ma tộc bí kỹ chỉ sợ không đơn giản, còn chưa sử dụng đến bản thể xem ra cũng có ẩn tàng. Hắn lại nhìn bí ẩn chi nhân nghiêm nghị nói. Nếu không ta ngươi lao lên giúp Đông Phương Giang Hạ một tay. Tà thần tà mị liếm liếm môi nói. Ngươi nghĩ Côn Lân Diễn cùng tên đang đứng cạnh hắn đứng yên nhìn sao? Đánh lên có lẽ sẽ loạn. Băng thần nhíu mày nhìn hai người kia nói. Đối thủ là cường đại không giả nhưng không nắm chắc sẽ không vội động thủ, tin rằng bên phía yêu tộc cũng là như thế. Ô huynh, ngươi nghĩ thế nào? Côn Lân Diễn nhìn bên cạnh thanh niên nghiêm nghị nói. Tát, ai mà ngờ được bọn hắn cũng không đi sau chúng ta. Tu vi ngang bằng, nếu chém giết vậy phải xem ai thủ đoạn càng thêm cường đại rồi. Chỉ là nếu đánh lên lúc này chưa chắc đã tiện cho chúng ta. Gọi là ô huyên cũng nhíu mày nói. Nhân tộc tu giả nếu mà đến đây nhiều một chút ta nghĩa không thể tránh khỏi một trận chiến. Côn Lân Diễn lại nói. Như vậy thì không tránh được nữa, bọn hắn nhiều người nhưng muốn cùng yêu tộc ta khai chiến còn không dễ như vậy. Ô huyên tự tin nói. Là nhất hoàng nhị tà ba người. Lượng tu giả càng đến nhiều thì đương nhiên sẽ có người ra thân phận người đến là nhân tộc. Ha ha, cuối cùng nhân tộc đỉnh tiêm cường giả đã có người đến, ta xem có kẻ nào dám nói gì. Lập tức có nhân tộc tu giả vui mừng nói. Khi thấy ba người thì chỉ có nhân tộc nói chuyện mà thôi. Những tộc khác đều im lặng đi nhiều. Ba cái hung tinh này chính là giết người không chớp mắt. Đặc biệt bọn hắn chính là điên cuồng đồ sát dị tộc. Kiếm thế chưa hoàn chỉnh. Bí ẩn chi nhân nhìn cự kiếm đang như một cái cột chống trời kia thì lạnh lùng nói. Muốn đánh ta sợ ngươi sao? Hắn lạnh lùng một tiếng rồi chỉ thấy hắn trước người xuất hiện một cái hắc động càng thêm to lớn. Hấp lực sinh ra càng thêm đáng sợ làm cho đám người đang quan sát kia cũng phải kinh tâm động phách. Long tộc có bí kỹ này sao? Tà thần lúc này cũng phải kinh hãi. Lẫn hắn hiểu biết vậy mà không biết đâu rút cuộc là thần thông gì. Hắc động kia giống như muốn thôn phệ lấy hết thảy. Về phần bí ẩn chi nhân vốn là ma thanh long tái ao, cho đến lúc này chiến đấu vẫn chưa gọi ra chân thân. Hắn lá bái tẩy kinh khủng vậy sao? Hắc hắc! Thật muốn cùng hắn chém giết. Băng thần ngược lại. Hắn không chút sợ hãi mà liếm môi nói. Con ngươi cuồng ngạo nhưng có thể thấy rõ ràng bên trong đó là tự tin. Tự tin có thể không bại dưới tay bí ẩn chi nhân kia. Điều này khiến cho tà thần cũng phải kinh ngạc. Nhất tuyến thiên. Đột nhiên một giọng nói vang lên giữa thiên địa. Từ cột kiếm sáng trống trời kia bắn ra một tia sáng mỏng manh, nhìn như sợ to nhỏ nhưng nó uy lực kinh khủng không ai dám phủ nhận. Áp xúc kiếm thể đến mực này Đông Phương Giang Hạ chính xác là một cái kinh khủng kiếm đạo thiên tài rồi. Tia sáng mỏng kéo dài đâm về phía bí ẩn chi nhân, nhưng trước đó phải vượt qua được bí ẩn hắc động kia đã. Trước mặt ta mọi thứ hóa hư vô. Cho ta phệ. Bí ẩn chi nhân không chút hoang mang lạnh nhạt nói. Tia sáng quá nhiên bị hắc động nuốt vào, nhưng tia sáng giống như dẻo dai cùng với dài vô tận từ cự kiếm kia đánh vào hắc động giống như muốn chém nát nó. Vậy để xem ngươi làm sao cản. Kiếm của ta. Đông Phương Giang Hạ từ từ bay lên giữa không trung, tay phải hóa chỉ kiếm hướng lên trời, sau đó gầm lên một tiếng. Vô hạn kiếm tung. Vô số hình kiếm to lớn từ trên trời lao xuống đánh về phía bí ẩn hắc động đang chắn trước bí ẩn chi nhân. Uy lực kinh tâm động phách không phải trò đùa. Cho dù là mấy cái đỉnh phong thiên kiêu đang lặng lẽ quan sát cũng phải âm thầm kinh hãi. Một chiêu này muốn đỡ lấy cũng không dễ. Tát. Vạn thế hoài thanh, vạn tổ quy khư. Bí ẩn chi nhân đột nhiên nói một câu rồi chỉ vào hắc động. Hắc động hấp lực đột nhiên một lần nữa tăng mạnh. Không gian xung quanh thậm chí bắt đầu rung lên. Vô số kiếm hình không một cái thoát bị hắc động thôn phệ. Một khắc như vĩnh hằng làm cho xung quanh đang quan chiến đám người cũng hít thở không thông. Hai tên này giống như đang muốn liều mạng. Không ổn rồi. Mau tránh. Đột nhiên một người đang quan chiến xa xa hét lên, sau đó lấy toàn sức bú sữa mẹ lùi về phía sau. Kẻ này thình lình lại có thánh tổ bước thứ 5. Hắn không thể hiện ra còn không có ai biết. Một vị đỉnh phong cường giả đột nhiên bỏ chạy đương nhiên cũng khiến cho nhiều người chạy theo. Đứng lại ở chỗ này chỉ có hai loại người. Một là ngu ngốc không biết nên phải chạy trốn vẫn chưa kịp phản ứng. Hai là tự tin vào thực lực của bản thân trước ảnh hưởng đến từ cuộc chiến kia. Đương nhiên loại người thứ nhất cũng không nhiều, đi vào nơi này đâu có kẻ nào là hạng bình thường được. Mặt khác chạy trốn còn chưa chắc đã đạt được an toàn như mong muốn. Đông Phương Giang Hạ gầm lên một tiếng. Mưa kiếm đang hướng vào hắc động lao đến bắt đầu rung lên kịch liệt nhưng vẫn lao vào hắc động. Khi nó vào trong lập tức kích động những thanh kiếm bên cạnh khiến cho hắc động bắt đầu bất ổn. Chỉ tỏng một cái chớp mắt như có tia sáng cực quang lóe lên. Sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên ngay phía trên lãnh địa của yêu tộc trong luyện hồn tốc. Next. Lập tức khói bụi nổi lên bốn phía. Vô số đạo kiếm quang bắt ra khắp nơi. Đây chính là hậu quả của việc hắc động kia phá toái. Những đoá kiếm hình mà trước đó hắc động hút vào lúc này bắn loạn khắp nơi. Ngay sau đó một tiếng long ngâm rõ rệt vang lên. Một cái bóng đen to lớn hình thành bên trong khói bụi. A, cứu mạng. Có những kẻ không kịp chạy trốn lúc này bị vô số kiếm quang bắn qua thân thể lập tức bị đánh thành tổ ong. Chỉ có những cường giả chân chính cùng với thủ đoạn nhất định mới không bị kiếm quang ảnh hưởng, nhưng cũng không có ai dám coi thường. Cản được kiếm quang mà không bị thương chí ít cũng là thánh tổ bước thứ 2. Về phần bên dưới đó thì khó nói rồi. Số lượng người chết đi không còn chút gì lưu lại chí ít cũng có 4 thành. Không quá 10 người đang đứng lù lù bất động quan sát đại chiến. Chứng minh một điều bọn hắn không kém hai người đang đánh nhau sống chết kia. A, tiếng la hét tuyệt vọng cùng tiếng đau đớn vang lên không ngừng. Cho dù ở rất xa cũng bị ảnh hưởng không ít. Đương nhiên điều này dẫn đến nhiều kẻ không thích. Đông Phương Giang Hạ vừa rồi một chiêu liên lụy quá nhiều người rồi. Ha ha! Xem ngươi làm sao cùng bản hoàng đấu tiếp. Vũ Lân Long phá. Đông Phương Giang Hạ không chút nào để ý khói bụi mà mang theo kinh thiên chủ kiếm lao về phía bóng đen to lớn. Các ngươi định hủy yêu tộc ta cứ địa sao? Côn Lân Diễn nhíu mày lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn vừa rồi sử dụng thực thực đi ra cản lại những đạo kiếm quang lao về phía này thì chỉ sợ không ít kiếm quang đã đánh vào bên trong luyện hồn cốc rồi. Hắc hắc! Côn Lân Diễn! Ngươi tốt nhất không nên nhúc tay vào. Tà thần Âu Dương Linh Anh cười hắc hắc đứng trước mặt Côn Lân Diễn. Để bản tỏa cùng ngươi chơi. Hắn chuyển giọng một cách thì khí thế toàn thân cũng lập tức thay đổi. Lực lượng toàn thân như âm tào địa ngục xảy đến. Cảm giác vô cùng ngụy dị. Tà ma ngoại đao. Côn Lân Diễn hừ lạnh một cái. Tay trái là âm. Tay phải là dương, hai loại lực lượng quái dị hiện lên nhưng lại thần kỳ dung nhập. Để bổn tỏa xem tà thần của nhân tộc có bao nhiêu kinh khủng. Nói xong hắn phi thân lên đánh về phía tà thần. Ga, ta cũng muốn xem côn bằng nhất tộc âm dương chi đạo. Tà thần không chút e ngại cũng lao lên đại chiến nối tiếp đại chiến. Như vậy để ô mố thử băng thần rồi. Còn lại thanh niên yêu tộc họ cười nhạt quanh thân kim quang đại thịnh, lấy tay như đao chém về phía băng thần. Dực thiên trảm. Chỉ thấy vô số ánh đao như là từng chiếc lông vũ sắc bén hướng tà thần lao đến. Kim ô nhất tộc. Hắc hắc. Băng thần con ngươi quái dị lập lòe quanh thân băng hàn chi khí hiện ra như muôn bóng băng cả bầu trời. Băng thiên duy định. Ôm. Hắn hét lên một tiếng thì có quá nửa những ánh đao kia bị đóng băng lại rơi xuống. Còn lại những ánh đao cũng chậm lại dần tan biến. Băng thần cùng kim ô kia cũng đã chạm trán. Yêu tộc cùng nhân tộc thiên kiêu chính thức mở màn khai chiến. Bên ngoài đứng hơn 10 người quan sát không biết có ý định gì. Tác giả: Đế Thanh Minh. Số từ 2823. Ma thần thiên quân. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 232. Tranh đấu kịch liệt ba. Yêu tộc lãnh địa bên ngoài luyện hồn cốc xuất hiện đánh nhau đương nhiên khiến nhiều kẻ chú ý đến nhưng lúc này dám ở lại quan sát cũng chỉ có chưa đến 30 người. Còn lại thì đều ở xa xa kinh hãi quan sát. Nhiều người bị thương kinh khủng đang ngồi một bên toàn lực chữa thương. Có chút không tầm thường. Quay lại nơi giao tranh. Nhân tộc ba vị thiên kiêu là nhất hoàng nhị tà đánh với ba vị yêu tộc là một cái bí ẩn ma thanh long. Một là côn bằng tộc thiên kiêu Côn Lân Diễn. Cuối cùng là một cái kim ô nhất tộc nhưng không được biết tên. Chỉ là mới có Đông Phương Giang Hạ cặp này đánh nhau nảy lửa kinh khủng nhất. Hai cặp khác vẫn chỉ đang thăm dò đối phương mà thôi. Bọn hắn là có chút kiêng kỵ đám cường giả đang một dạng xem kịch vui xa xa kia. Bọn hắn đánh nhau có thể kích động mấy trên kia không biết vô sót đánh lén a. Lập lại một tiếng long ngâm bá đạo vang lên khiến cho cả một vùng rộng lớn bị sóng âm bao phủ. Còn may trong phạm vi ảnh hưởng đã không có cái nào là nhược giả. Việc cản lại một tiếng gần này ảnh hưởng cũng không khó. Chạm, một tiếng va chạm mạnh như là hai cái kim thiết đánh vào nhau bắn ra tia lửa. Một cái kim sắc bóng kiếm bị một cái long trào to lớn giữ lại giữa không trung. Ngươi nghĩ cản được kiếm ý đại viên mãn của ta. Ngươi long tộc thân thể cho dù cường đại cũng không có khả năng này. Đông Phương Giang Hạ hừ lạnh trào phúng. Nghĩ mình ngươi có ý cảnh đạt đến viên mãn. Một dạng giả tạo cũng dám trước mặt ta ngông cuồng. Thanh long giọng nói ầm ầm vang lên. Quanh thân nó một loại càng thêm bá đạo ý cảnh xuất hiện. Nếu Vũ Thiên Quân có ở đây thì sẽ kinh ngạc một trận. Thanh long này vậy mà lính ngộ thuần túy hủy diệt lực lượng mà không phải bất kỳ loại nào ý cảnh được diễn sinh ra. Uy năng vô cùng đáng sợ. Mền. Đông Phương Giang Hạ con ngươi co rụt kinh sợ nhưng vẫn không mất nao núng. Tay phải hoa lên lập tức một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện. chính là Trảm Long kiếm. Kiếm trảm thương không? Hắn lạnh lùng nói. Tát! Hủy diệt long tức. Một chảo đang kiềm chế lấy kim sắc bóng kiếm to lớn. Thánh long không tiếp tục sử dụng long chảo nữa mà há miệng phun ra một ngụm long tức mang theo kinh khủng hủy diệt mùi vị. Đồng thời cử vĩ cũng vung lên quất về phía đông phương giang hạ. Long tộc kinh khủng thân thể chiến lực lúc này mới ầm ầm bộc phát. Lúc này bên kia hai cặp đánh nhau cũng đã không còn bình tĩnh nữa, sát chiêu hiện lên rồi. Âm dương diễn biến, chu diệt thương sinh, côn lân diễn vẫn ở nhân dạng hình thái. Hai tay như vẽ thành một hình thái cực trắng đen mờ ảo đẩy về phía tà thần. Uy lực vô cùng lớn. Tà ngục thiên kinh, chấn hồng trần. Tà thần cũng không mấy nào núng hai tay đẩy ra trước mặt không ngừng hoa lên bấm ấm quyết. Một loại lực lượng như muốn giam cầm cả thế gian xuất hiện đánh về phía thái cực âm dương đồ án mờ ảo. Ở một bên kia lại không nghe thấy tiếng nói gì, đột nhiên một cái cự trảo kim sắc tỏa ra hàn mang kinh khủng như thành thực chất chụp xuống phía dưới. Phía dưới lại có vô số cột băng như nấm mọc từ dưới đất lao lên đâm về phía cự trảo. Chớp mắt liền sẽ va chạm, âm mẹx, lại là những tiếng nổ vang liên hồi. Cho đến lúc này vẫn chưa có kẻ nào áp chế được đối phương. Duy chỉ có lúc này đông phương giang hạ mặt mũi âm trầm nhìn thanh long đang được ma khí che lại toàn thân kia. Mặc dù không bị thương gì nhiều nhưng hắn hai lần bị ăn thiệt thòi đương nhiên không dễ chịu. Hận không thể một kiếm chém kẻ địch thành đôi. Đông phương giang hạ cùng thanh long tách ra lạnh lùng nhìn đối phương, nhưng bên kia hai bên đánh nhau càng thêm kịch liệt. Côn lân diễn và tà thần đã tung ra sát chiêu kinh khủng. Côn bằng phá pháp. Chỉ thấy trên đầu côn lân diễn xuất hiện một quái ngư quái điểu. Thân hình như giọt nước thuôn dài. Trên lưng lại dài ra bốn cánh cường đại hữu lực. Đuôi dài nhẹ nhàng phe phẩy. Chính là côn lân diễn chân thân bóng mờ. Nó lúc này há miệng phun ra một cái vòng xoáy lớn quét về phía tà thần. Uy lực không thể đoán biết. Phá pháp. Tát. Tà thần hừ lạnh để hai tay ngang vai vươn ra ngửa mặt nhìn thiên không. Lấy thiên vi lô, lấy ta vi dẫn, hợp đạo phá kinh. Chấn thiên địa. Theo lời hắn nói thì quanh thân hắn dù gì lực lượng bắt đầu tuôn ra càng thêm kinh khủng. Thiên địa như biến sắc. Kinh thiên vĩ lực như nắm trong tay hắn hướng về phía côn lân diễn công kích. Kim ô thiên dực chạm. Đề tam chạm. Kim ô bên kia cũng không chút yếu thế, hai tay để ngang như đang xòe cánh. Lập tức từ đôi tay mọc ra đôi cánh kim sắc, sau đó như xoắn lấy nhau đồng thời chém về phía băng thần. Băng phong thiên địa. Băng thần đương nhiên cũng không giấu nghề nữa. Cực hàn chi khí quanh thân hắn truyền ra khiến cho hư không xung quanh cũng phải sền sệt lại cô đọng. Hắc hắc. Thần anh tú, thần anh thánh, các ngươi có ý kiến gì không? Lúc này bên ngoài đang quan chiến đám người có một cách đang được ma khí đen kịt bao phủ nói. Hắn nói với một nam một nữ đang nhíu mày quan sát đại chiến, có thể nói kinh tâm động phách. Ma mục tinh, đừng đánh giá ta cùng ma tộc ngươi như thế, ngươi nếu muốn có thể cùng bọn kia liên thủ, bản tỏa không hứng thú. Thần anh thánh lạnh nhạt nói, người này lớn lên hoàn mỹ. Quần áo gọn gàng bình dị nhưng không giấu được hắn quanh thân kinh khủng lực lượng. Hắn còn như có như không bá giả chi khí. Kẻ này chắc chắn không tầm thường. Có lẽ không kém sáu người đang đánh nhau kia. Đúng vậy. Ma tộc ngươi khi nào lại bị ổi như vậy? Một cái nhân tộc cùng yêu tộc đã khiến ngươi xoắn xít như vậy. Thật không đáng với ma tộc ngươi uy danh. Thần anh tú lạnh lùng nói. Nàng này chính xác là một cái khuyên thành nữ nhân. Một đầu tóc đen nhẹ nhàng bay bay trong gió bồng bềnh. Khuôn mặt trái xoan trắng mịn. Mi dài cong vút. Cái miệng nhỏ nhắn. Môi hồng tự nhiên. Trước ngực cặp hung khí kia không thể nói lên mỹ cảm. Mông tròn vỉnh lên. Mặc dù mặc lên áo choàng rộng cũng không thể che hết đi nàng vẻ đẹp. Nàng nói tuy rằng nhẹ bang không xem sáu người đang đánh nhau kia ra gì, nhưng con ngươi vẫn đang chăm chú nhìn lấy, cho thấy nàng cũng rất kiêng kỵ sáu người kia. Ừ. Các ngươi thấy bọn hắn chiến lực vẫn khinh thường như vậy. Ha ha. Ma Mục Tinh ta cam bái hạ phong. Ma Mục Tinh cười lạnh nói. Thần ma hai tộc là hai tộc tử địch không sai, nhưng từ khi đi vào hư thiên bí cảnh này bọn hắn vẫn chưa có xảy ra xung đột nào. Đây không phải là bọn hắn quên đi thù địch mà là bọn hắn tạm thời đình chiến thôi. Hư thiên bí cảnh này đã không như tuyên cổ năm tháng trước nữa. Ngày xưa nhỏ thiếu yêu tộc cùng nhân tộc, hôm nay thiên tài đã không kém bọn hắn. Yêu tộc là được hồng hoang cử thu chống lên, nhưng nhân tộc nhỏ yếu là vì lý do gì? Nhân tộc còn có bao nhiêu kẻ như ba trên kia? Kẻ được xem là đương đại đệ nhất thiên kiêu Vũ Thiên Quân đã đi vào chỗ này nhưng lại không có tin tức, hắn đã đi đâu? Hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào? Đây là còn chưa nói đến các tộc vốn là nhỏ yếu khác ở thái cổ nay lại đi ra không ít thiên tài không kém những chủng tộc đỉnh cao. Đây là do những tộc yếu kém ngày càng cường đại hay do đỉnh phong chủng tộc yếu đi? Tát. Nếu bọn hắn không tham gia như vậy cũng không cần hướng bọn hắn nói làm gì, chính lợi phẩm thu được chúng ta chia đều là được. Một cái thanh niên được bao phủ bởi lân giáp đầy gai nhọn màu tím lạnh lùng nói. Hắn giống như không chút sợ hãi thần tộc hai vị thiên kiêu kia. Đến lúc này còn ngu xuẩn như thế. Nếu để nhân tộc tụ tập tất cả thiên tài lại bất kỳ tộc nào cũng không thể chống lại được. Chí ít thì bên trong hư thiên bí cảnh này bọn hắn chắc chắn chỉ hơn chứ không kém thần tộc các ngươi. Lại có một cái nữ nhân vũ mị tóc xanh lạnh lùng nói. Quanh thân có thể thấy hơi nước nhẹ nhẹ lưu chuyển. Không sai thì có lẽ là hải tộc một thành viên. Hắc hắc. Ta nghe nói thần tộc có mấy vị đã chết trong tay bí ẩn chi nhân nhân tộc. Không biết là của chủ mạch hay bát mạch một trong. Lại có một vị khác trào phúng nói. Đèn, muốn chết. Thần anh tú con ngươi lói len sát khí vung tay đánh ra một đạo kinh thiên vũ lực đánh về phía người vừa nói. Thần tộc cường đại không cho phép người khác khinh thường. Duy, nghĩ ta sợ ngươi. Con mẹ nó. Ngươi nếu ở dưới háng Lộc Vân ta mới là lợi hại. Người này không chút sợ hai vung tay lên đã đánh tân đạo công kích của thần anh tú không chút khó khăn. Sau đó còn vung lời thô tục, mền lý cả. Thần anh tú con ngươi lạnh lùng liếc chéo. Quanh thân lực lượng như núi lửa bộc phát không kém chút nào sáu người đang đánh nhau kia. Cũng là thánh tổ bước thứ sáu tu vi. Nàng tay phải nhiều hơn một thanh trường thương lập tức đâm về phía Lục Vân. Cô. Ta từ lâu đã muốn cùng thần tộc thử chiêu. Lục Vân không chút sợ hãi cười lạnh hưng phấn. Hắn tay phải lập tức nhiều hơn một cái nhìn như câu liên của thần chết chạm ra cản lại trường thương của thần anh tú. Tát. Thần anh tú một chiêu bị cản lại thì hút lạnh một tiếng thu thương lại rồi chợt quay tròn một vòng như lấy đà một lần nữa đâm về phía Lục Vân. Cửu Vân thương phá, lại không dùng thần tộc võ kỹ đến công kích ta, khinh thường bản thiếu gia sao? Lục Vân một tiếng quái khiếu, câu liêm trong tay đột nhiên lấy quý tích rủ gì chạm sang bên trái sáu đó đột ngột chuyển hướng chém về phía bên hông trái thần anh tú. Kỳ dị nhưng quả thực đã tránh đi một thương của thần anh tú đồng thời tấn công nàng. Quy hồi, thần anh tú lâm nguy không loạn. Tay phải cầm thương đột nhiên kéo mạnh về phía sau. Tay trái vươn lên cầm ngang cán thương kéo mạnh sang phía trái. Mũi thương lập tức đánh về phía Câu Liêm cùng Lục Vân. Cũng không có va chạm như mong đợi, Lục Vân như bốc hơi thật nhanh lùi về phía xa mấy trượng. Tát! Nữ nhân điên! Hắn hừ lạnh một cái. Nếu lúc này hắn tiếp tục công kích thì chỉ gặp lưỡng bại câu thương mát thôi. Hắn Câu Liêm chém len thần anh tú thì một thương hồi quy cũng đánh lên hắn. Biện pháp này lại do một cái nữ nhân làm ra, nếu không phải nữ nhân điên thì là gì? Tử tộc ngươi muôn đời vẫn chỉ là những kẻ sợ chết mà thôi. Thần anh tú khóe miệng khẽ nhích nhàn nhạt nói, giống như nàng đã đoán trước được kết quả sẽ như vậy. Tát! Lục Vân cũng không nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Tốt rồi, tốt rồi. Hắc hắc, chúng ta nếu đã đến đây thì cung không thể tay trắng quay về. Nhân tộc cùng yêu tộc nếu đã đánh nhau thì chúng ta cho binh hắn một cái kinh hỉ. Ma Mục Tinh con ngươi lập lòe nói. Độ, bất chợt một tiếng long ngâm từ xa vang đến, một đạo kim quang lao về phía này tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu Long Vương, từ phía xa ở vòng ngoài đang quan chiến đám người có kẻ nhận ra người đến liền kinh hụt. Cả đám đều kinh hãi né tránh. Rất. Vòng trong cũng có người hừ lạnh, xem ra cũng đã từng cùng Tiểu Long Vương có xích mích, địch ý rõ ràng. Hì thử, Tiểu Long Vương chính là Long tộc Hoàng giả Kim Long thành viên lướt qua đám người quan chính vòng ngoài. Sau đó khi lao qua đám người Ma Mục Tinh thì con ngươi lập lòe nguy hiểm quang mang. Các ngươi đến đây làm gì? Tiểu Long Vương lạnh lùng nói. Ha ha, xem náo nhiệt chút. Ma Mục Tinh cười ngặt nghẽo. Hy vọng thế. Tiểu Long Vương lạnh lùng nói rồi lại lao về phía sáu tên đang đánh nhau. Các ngươi nhân tộc muốn khai chiến. Tiểu Long Vương giọng nói như tiếng sấm nổ vang truyền khắp chiến trường của sáu trên kia. Sự cố. Đã say. Khanh khách. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Số từ 2560. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Dị tộc nhúng tay. Tiểu Long Vương vốn là thiên kiêu đương thế. Hắn từng cùng Hồng Hoang Cự Thú Côn Bằng Hậu rồi Côn Lân Diễn đã đánh nhau bất phân thắng bại. Có thể thấy nếu nói về tiềm lực thì thiên kiêu thời đại này đã không kém thiên tài của những chủng tộc cường hoành ở Thái Cổ. Tổm. Tiểu Long Vương hiện thân lập tức muốn tham gia tranh đấu. Yêu tộc một phương bốn vị thiên kiêu nếu cùng tham chiến thì nhân tộc nhất hoàng nhị tà chắc chắn sẽ gặp áp lực không nhỏ. Đây chính là bên ngoài đang quan chiến đám người nhận xét. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Bọn hắn có lẽ đã quên ước định của hai tộc rồi. Thấy Tiểu Long Vương quay về. Ba vị yêu tộc đang đánh nhau kia nói gì thì đã có một vị yêu tộc thiên tài khác từ xa hô to. Kẻ này có lẽ là ở tinh không vô tận yêu tộc đi đến đây. Những chủng tộc cho đến lúc này vẫn đang là trong các tiểu thế giới ẩn đi gần như không biết đến những ước định của các tộc hôm nay. Tiểu Long Vương trước thu lại yêu thể to lớn hóa thành hình dáng nhân tộc lạnh lùng nhìn ba chỗ đang đánh nhau. Nếu các ngươi còn không dừng tay đừng trách ta nhúng tay lấy đông hiếp ít. Hắn không chút để ý yêu tộc thiên tài vừa nói. Thiên tài là có tôn nghiêm rất lớn. Thông thường nếu không bất đắc đi bọn hắn khinh thường việc lấy đông hiếp ít. Tiểu Long Vương. Ba vị nhân tộc thiên kiêu thấy yêu tộc mới đến đương nhiên cũng kiêng kỵ không thôi nhưng cũng không dám một chút lơ là. Bọn hắn ngưng trọng đối đãi nhưng yêu tộc một bên lại càng phấn khởi công kích. Yêu tộc hiện ra bản thể thì công kích sát phạt càng thêm kinh khủng. Yêu khí càng thêm bá đạo và phù hợp tự thân. Trong ba cái yêu tộc chỉ có Ma Thanh Long công kích vẫn là như trước không mấy thay đổi nhưng đương nhiên là đang đánh với hắn Đông Phương Giang Hạ cũng không có chút nào chủ quan. Đánh đến lúc này đã đánh ra sát chiêu voi cùng đáng sợ rồi. Độ đoạn giật xịt, Tiểu Long Vương nhắc nhở hình như cũng không có bao nhiêu khác biệt. Luyện hồn tốc yêu tộc lãnh địa bên ngoài ba vị yêu tộc thiên kiêu vẫn đang cùng ba vị nhân tộc thiên tài đánh nhau kịch liệt. Phía bên phải nhất là một cái kim sắc cự điểu vô cùng to lớn. Dưới bụng cự điểu kỳ lai mọc ra ba chân. Móc vuốt toát ra kinh khủng hàn mang. Đó chính xác là một vũ khí xếp chóc đáng sợ vô cùng. Đang cùng Tam Túc Kim Ô đánh nhau là một cái thế giới băng tuyết đi động. Đó đương nhiên là do băng thần tạo ra. Hai bên đánh nhau vẫn chưa phân thắng bại. Ở giữa Ma Thanh Long cùng Đông Phương Giang Hạ đánh nhau kịch liệt nhất nhưng vẫn không có ai thực sự chiếm ưu thế. Đông Phương Giang Hạ mặc dù ăn vài lần thiệt thòi nhưng về tổng thể thì Ma Thanh Long kia vẫn không làm gì được hắn. Góc trái nhất là Tà Thần cùng Côn Lân Diễn đang quần nhau. Bọn hắn nếu muốn đánh bại đối phương chắc chắn đều cần đến áp chủ bài cường đại hơn nữa. Tin tưởng sẽ có một hai. Chỉ là bọn hắn có nguyện ý tung ra hay không mà thôi. Tát! Tiểu Long Vương hừ lạnh lập tức lao vào trận đấu ở giữa. Hắn tuy rằng vừa đến nhưng lập tức nhìn ra chỗ này đang giao chiến chính là kịch liệt nhất. Hai tên này chỉ cần một chút sơ sẩy lập tức đem mạng sống cho đối phương ngay. Già Thiên. Chỉ thấy hắn một tay vồ nhẹ thì đã có một cái thông thiên long trảo chụp về phía Đông Phương Giang Hạ. Khổ lồ. Long tộc ngươi cùng Đông Phương gia ta chính là hảo hữu, ngươi lại xuất thủ với ta. Đông Phương Giang Hạ đương nhiên cũng không nghĩ Tiểu Long Vương đầu tiên hướng mình xuất thủ. Hắn con người co lại qua ta lạnh đồng thời vận dụng toàn lực lùi lại tránh đi một trảo cùng ma thanh long đang dây dưa. Cho dù hắn tự tin nhưng cùng hai cái đồng cấp đánh nhau thì vẫn cần chuẩn bị. Huống chi nếu là Hoàng Kim Long tộc hắn có biện pháp tránh chiến khác. Đông Phương giả. Không trách lại có ta Kim Long nhất mạch bí kỹ. Tiểu Long Vương hơi chút kinh ngạc nhưng vẫn không có ý định thu tay lại. Bất quá là các ngươi không thân thủ quy định ta không cần để ý hợp tác vấn đề không muốn chết. Cút. Hắn thô bạo nói. Ha ha. Như vậy để ta giúp một tay. Bất chợt một giọng cười lạ lùng vang lên. Đông Phương Giang Hạ vốn đang lùi lại thì đột nhiên phía sau hắn nhiều hơn ra một người. Một cái tam nhãn dị tộc. Không biết hắn đứng đó từ khi nào nhưng hắn gần như phối hợp với Tiểu Long Vương như thế. Đông Phương Giang Hạ đang lùi lại thì hắn công kích cũng đánh lên lưng Đông Phương Giang Hạ làm cho người sau không kịp trở tay. Cửu Long bá quyết. Long lực hổ thân. Đông Phương Giang Hạ cho dù bị vây vào thế hiểm. Quang thân kiếm ý kinh khủng nhưng hắn vẫn quyết định sử dụng thêm biện pháp phòng ngự. Quanh thân chín con long ảnh bóng mờ lập tức hiện ra bảo vệ quanh thân. Tam nhãn dị tộc công kích từ con mắt thứ ba trên trán cũng đã đánh lên lưng hắn. Thừa thuật, tia sáng bắn ra từ con mắt thứ ba của tam nhãn dị tộc như không xem cửu long hộ thể ra gì lập tức xuyên qua đánh lên kiếm ý kinh khủng đang vây lấy Đông Phương Giang Hạ. Lúc này tia sáng mới như gặp cản trở thế nhưng cũng liền xuyên qua đánh lên lưng hắn. Âm. Một tiếng trầm đục vang lên. Tia sáng giống như mang theo lực lượng rất lớn đánh bay Đông Phương Giang Hạ về hướng đối diện đến chỗ Tiểu Long Vương. Vô cùng chuẩn xác. Thiên nhân tộc bản mạng bí kỹ. Mộng ảo hư mâu. Đông Phương Giang Hạ cắn răng lạnh lùng nói. Hắn cổ họng đã có vị ngọt mà hắn hơn trăm năm nay chưa một lần cảm nhận. Bị đánh lén như vậy hắn đương nhiên không cam lòng. Hắc hắc, xấu ngươi tận diệt a. Thế nhưng Đông Phương Giang Hạ còn chưa kịp làm ra công kích thì dị biến lại nổi lên. Một thanh trường thương lấy tốc độ kinh khủng lao về phía đỉnh đầu hắn. Phía xa xa chủ nhân của trường thương vẫn đang còn giữ tư thế ném thương một bộ xem trò vui săn bắn. Vô cùng khinh thường. Đến lúc này thì Đông Phương Giang Hạ đã không kịp phản ứng. Một thân tu vi cho dù lại thông huyền nhưng liên tiếp gặp đánh lén cũng không kịp trở tay. Hắn một đời hoàng giả lại chết trong tay tiểu nhân. Hắn có cho dù không cam lòng nhưng cũng đã không làm gì kịp. Tát. Chỉ là lúc này một giọng hừ lạnh lại vang lên. Một cái thanh niên được bao phủ trong kim quang đột nhiên trước mặt há ấm vung quyền đánh về phía mép trái trên thân trường thương. Chuyện của chúng ta còn chưa đến phiên các ngươi xen vào. Xuất thủ cản lại một thương này đương nhiên là Tiểu Long Vương. Hủy diệt long tức. Ma Thanh Long cũng phản ứng không chậm há miệng phun ra một đạo hủy diệt lực lượng. Chỉ là mục tiêu của hắn đã không phải Đông Phương Giang Hạ. Kinh khủng công kích kia đánh thẳng về phía thiên nhân tộc tam nhãn. Lập trường của hắn vậy mà cùng Tiểu Long Vương như thế. Không muốn kẻ khác xem vào. Âm. Tiểu Long Vương nắm đấm đánh lên cán thương thì vang lên tiếng một tiếng trầm đục. Cán thương bị đẩy bật ngược trở lại thì hắn cũng không dễ chịu. Thân hình nhẹ chấn một cái nhíu mày nhìn kẻ đánh lén. Tên kia là Thái Cổ Ma Tộc. Chỉ là kẻ này đem so với Ma Há Hiên nhân phẩm thì chính là một trời một vực. Đường đường cái thế thiên kiêu lại làm ra chuyện đánh lén. Hắn có chút khinh thường kẻ này của thái cổ ma tộc. Phạt thiên kiếm vũ. Gần như đồng thời thiên nhân tộc tam nhan đánh lén kia cũng tung ra đại chiêu nhằm cản lại một kích của ma thanh long. Sát chiêu kia ở đây cho dù là ai cũng không dám thờ ơ. Khinh thường chính là sát kiếp. Chỉ thấy hắn quanh thân y phục như đột nhiên sống lại nhúc nhích. Vô số ánh kiếm từ y phục người này bắn ra. Mỗi một góc áo liền như một thanh kiếm biến thành vô cùng dường dị. Ma thanh long long tức cùng vô số ánh kiếm la chạm thì lại có một tiếng nổ mạnh vang lên. Bên này đột nhiên xảy ra chuyện liền ảnh hưởng đến hai bên kia đang đánh nhau. Hai người hai yêu đều tách ra lạnh lùng nhìn đối phương sau đó liếc sang chỗ Đông Vương Giang Hạ. Người sau tuy rằng trúng thương nhưng vẫn chưa phát tác. Mắt như kiếm sắc liếc nhìn dị tộc hai kẻ xuất thủ. Một là thái cổ ma tộc. Một là thiên nhân tộc. Hai kẻ này tu vi không dưới hắn. Hắn tuy rằng không phát tác nhưng mặt mũi âm trầm nhìn xung quanh, kiếm ý lại càng thêm nguy hiểm. Không khí có chút đọng lại nhưng im lặng rất nhanh bị đánh vỡ. Thái cổ ma tộc vừa xuất thủ một tay cầm thương đứng giữa không truy uy thế lộ rõ nhìn Tiểu Long Vương nói. Tiểu Long Vương, bọn hắn nhân tộc là trước tiên phạm đến các ngươi, chúng ta có thể liên thủ chém giết bọn hắn a. Các ngươi nghĩ thế nào Côn Lân Diễn, ô Kim Thái? Các ngươi muốn chém giết nhân tộc thiên tài? Hắc hắc, ta hoan nghịnh. Ô Kim Thái chính là cái kia Kim Ô trước tiếng mở miệng nói. Tranh đấu cùng băng thần hắn đương nhiên biết kẻ kia đáng sợ. Hợp lực chu sát chính là thượng sách. Ngày sau có thể tránh đi hậu họa rất nhiều. Được thôi. Côn Lân Diễn hơi chút nhíu mày nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lấy bọn hắn hồng hoang cử thú hậu rồi kiêu ngạo đương nhiên ít khi làm chuyện thế này. Chỉ là bọn hắn từ trong tiểu thế giới đi ra đều biết nhân tộc là chủng tộc nhỏ yếu tùy thời bị bắt nạt. Nếu trưởng bối trong tộc hắn biết hiện nay nhân tộc thiên kiêu đã không kém bọn hắn không biết sẽ có cảm nhận gì. Lại lấy nhân tộc không bị bao nhiêu hạn chế về số lượng tộc nhân. Tương lai tộc nọ có thể cản bước chân nhân tộc. Ba kẻ bên trong nhân tộc chắc chắn cũng là đỉnh cấp thiên tài. Nếu bị chém giết ở đây đối với nhân tộc chắc chắn là một tổn thất vô cùng lớn a. Không cần các ngươi quan tâm. Tiểu Long Vương lạnh lùng nói. Hắn bề ngoài chính như một cái cuồng dã thanh niên lúc này tóc đen dài tùy ta bay múa nhìn vô cùng uy mãnh. Sau đó hắn lại nhìn sang Côn Lân Diễn cùng Kim Thái. Ta biết các ngươi nghi kỵ ba người này thiên phú nhưng các ngươi đều là thiên tài. Vận dụng thủ đoạn thấp kém này các ngươi thấy thỏa mãn sao? Ha ha! Làm việc lớn làm sao có thể xem trọng tiểu tiết? Tiểu Long Vương! Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nhân tộc hôm nay đã có thiên kiêu không kém chúng ta. Ngươi nghĩ sau khi bọn hắn tập hợp sẽ để yên cho chúng ta sao? Tiên hạ thủ vi cường mới là thượng sách. Nhân tộc vốn đã nhỏ yếu thì nên vĩnh viễn là nhỏ yếu đi. Kim Ô Thái cùng Côn Lân Diễn đều chưa nói gì thì thái cổ ma tộc thiên tài đã chen vào nói. Các ngươi vốn đều khinh thường tộc khác. Ta yêu tộc cùng nhân tộc khi xưa không phải đều thế sao? Coi thường chúng ta các ngươi đều sẽ phải trả giá. Tiểu Long Vương nhíu mày nói. Nhân tộc trước kia nếu xếp hạng chót thì yêu tộc chính là thứ hai từ dưới lên. Bị những chủng tộc khác đem ra làm trò chơi tiêu khiển. Yêu tộc đương nhiên cũng không thoải mái. Thế nhưng yêu tộc khác nhân tộc. Yêu tộc lại có quan hệ với hồng hoang cử thú. Một tầng này quan hệ khiến cho yêu tộc vị thế nâng cao hơn nhiều. Đương nhiên đó là yêu tộc nói chung mà thôi. Như long tộc cường đại cũng không kém bất kỳ chủng tộc nào. Dù sao thủy tổ của bọn hắn cũng không phải kẻ bình thường. Các ngươi xem bọn ta là bánh quy sao? Muốn chém viết liền chém giết. Đông Phương Giang Hạ lạnh lùng nói. Thái cổ ma tộc có một kẻ như ngươi chính là sỉ nhục. Tiếp kiếm, bạo hình thiên diệt kiếm, Hắn quanh thân kiếm ý hình thành cự kiếm càng thêm chói mắt, lập tức bổ về phía thái cổ ma tộc thiên tài. Đông Phương Giang Hạ ba người dù sao cũng là thiên tài. Kẻ địch cường đại bọn hắn chưa chắc đã sợ. Chỉ là nếu đánh bên trong vòng vây này bọn hắn chắc chắn không dễ chịu. Mới có hai kẻ đột nhiên đánh lén. Bên ngoài còn đứng hơn 10 người nữa. Lần này chỉ sợ hung hiểm khó lường. Đông Phương Giang Hạ xuất thủ thì băng thần và tà thần cung liền xuất thủ. Lúc này tình hình biến đổi. Ba kẻ này dự định rời khỏi. Ha ha! Bọn ta nơi này là công viên sao? Muốn đến liền đến, muốn đi liền đi. Nằm mơ! Ô Kim Thái nhìn vô số băng tinh đánh về phía Minh thì cười lớn nói. Thêm đấy, vì gì tộc thiên kiêu nhúng tay vào thì nhân tộc ba người chắc chắn có nguy hiểm rồi. Rất dễ để có thể nhìn ra bọn hắn muốn rời đi. Cửu Ô Thiên Trảm. Ô Kim Thái cánh lớn xòe ra như đao chém về phía băng tinh, lập tức vô số ánh đao bắn ra. Mỗi một đạo uy thế đều mạnh vô cùng. Chỉ sợ thánh cảnh bước thứ ba trở xuống đều không tiếp được một chiêu này. Hắc hắc. Ngươi vẫn là lưu lại đây đi. Thái cổ ma tộc thiên tài một bên khác cười quái dị nhìn cự kiếm đánh về phía mình. Chu Diệt Thương Sinh. Hắn tay phải vận lực nắm chặt cán thương, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai quét ngang đánh lên cự kiếm. Một bên khác Côn Lân Diễn cũng dùng đại chiêu ngăn cản tà thần. Không biết vô tình hay cố ý đẩy ba người Đông Phương Giang Hạ vào một chỗ. Ha ha. Như vậy ta cũng giúp một tay. Đang đứng bên ngoài thờ quan sát hơn 10 cái gì tộc thiên tài, đột nhiên lại có ba người xuất thủ. Công kích giống như không chút bảo lưu. Ba người là hướng đến ba người Đông Phương Giang Hạ vừa mới xuất thủ còn chưa kịp hối khí mà tấn công. Có thể nói vô cùng âm độc. Về quê phụ mẹ làm nhà, vốn tưởng nhàn hạ ai dè quay như trong chóng cả ngày, tội lỗi a. Tác giả Đế Thanh, Minh, nếu bạn yêu thích luôn thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam. Men cực bá, nhiều gái theo. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Nhân tộc đoàn kết. Nhất hoàng nhị tà chính là ba vị được xem là đỉnh phong thiên kiêu của nhân tộc. Đương nhiên cũng có người đem bọn hắn so sánh với đương đại đệ nhất quái thú Vũ Thiên Quân. Chỉ là nghe nói hắn đã đến hư thiên bí cảnh này nhưng cho đến nay chưa một lần hiện thân, cũng không thấy có chút tiếng gió nào. Lại nói nơi này là xem trọng tiềm lực nên Vũ Thiên Quân đều được biết đến, với tu vi thấp nhưng sở hữu năng lượng đặc thù nên hắn tu vi chưa chắc đã cao như đám nhất hoàng nhị tà. Ngoài ba người này, nhân tộc trước đó cũng xuất hiện mấy vị khủng bố khác bên trong hư thiên bí cảnh này. Ví như bên ngoài cùng Tiểu Long Vương sánh vai nhân tộc yêu nghiệt Thái Thương Thiên Đế. Hắn cho đến nay vẫn chưa chút tin tức nào. Có người nói hắn còn chưa đi vào hư thiên bí cảnh. Có người nói hắn có lẽ đã vò nhưng gặp cơ duyên nào đó. Có một chuyện không biết nên khóc hay nên cười khi nhắc đến. Bất kể là nhân tộc hay dị tộc đều có lớp người già cả đi vào nơi này tìm kiếm cơ duyên đột phá hư vô cảnh, nhưng một điều chớ trêu đó là bọn hắn ở bên ngoài chính là đại thánh. Đứng đỉnh tinh không nhưng khi vào trong này, tu vi của bọn hắn còn thấp hơn đám tiểu bối. Thậm chí có người nhìn thấy có vị nào đó đại thánh đang bị một cái tiểu bối truy sát. Lại nói chỗ yêu tộc lãnh địa bên ngoài luyện hồn tốc. Nhân tộc ba vị thiên kiêu cùng yêu tộc thiên kiêu tranh đấu tin tức rất nhanh được truyền đi. Chưa đến nửa canh giờ, xung quanh luyện hồn tốc phạm vi mấy chục vạn dặm đám tu giả các tộc đều biết. Trong số đó có cỡ hai thành là nhân tộc, có thể thấy nhân tộc vô cùng thịnh vượng. Việc làm sau đó của bọn hắn chính là chạy đến xem náo nhiệt rồi. Cảm nhận những cái thiên kiêu đó đánh nhau đôi khi cũng là một chuyện rất tốt. Có thể từ đó ngộ ra được cái gì thì chính là vô cùng tốt đẹp. Yêu tộc lãnh địa bên ngoài lại vang lên tiếng va chạm lớn. dị tộc năm vị thiên kiêu đột nhiên nhảy vào tham gia tranh đấu, khiến cho đám người Đông Phương Giang Hạ lâm vào nguy cục. Nếu lúc này liều mạng đánh giết có lẽ mới có thể chạy ra. Chỉ là cả ba người lúc này giống như không có ta định đó. Cách đó một đoạn ma thanh long đã thi lại bản thể hóa lại nhân thể. Quanh thân hắc khí lại một lần nữa che giấu có vẻ khá bí ẩn. Cách hắn không xa tiểu long vương cũng không tham gia đánh giết. Đối với hành vi của mấy kẻ tự xem là trọng đại cuộc kia hắn khinh thường. Ngươi là tiểu long vương. Ma thanh long bất chợt liếc sang nhìn tiểu long vương, giọng nói có chút hòa hoãn so với trước nói. Không sai. Ngươi là ai? Long tộc thiên kiêu hình như không có ngươi, ngươi là từ tiểu thế giới đi ra. Tiểu Long Vương cũng có chút kinh ngạc nhìn đối phương hỏi. Hai năm bên trong hư thiên bí cảnh này hắn đương nhiên biết, đi vào đây không phải chỉ có những tu giả của Tinh Không Vô Tận mà còn có những tu giả của Thái Cổ chủng tộc đang ngủ đông trong các tiểu thế giới. Việc này dẫn đến số lượng đi vào hư thiên bí cảnh này là rất lớn. Hắc hắc, Ma Hải Long Giao là ta. Ma Thanh Long cười quái dị nói, ngươi là Long Giao. Ha ha, nếu để Ma Long Vương biết ngươi đã một lần thoát biến thành Ma Thanh Long không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tiểu Long Vương đầu tiên là kinh ngạc ngẩn ra, sau đó cười cợt nói, mấy năm nay trong Long tộc nổi lên một cái Long Giao tạp huyết. Không ai biết hắn chính xác huyết mạch đến mức nào, nhưng chiến lực kinh khủng. Nghe nói vừa đột phá thần cảnh đã từng đánh bại thần cảnh tam trọng thiên lâu năm cường giả. Chỉ là hắn cùng Ma Long tộc một vị công chúa có dây dưa lại bị ngăn cản. Câu chuyện khá phức tạp. Ngươi có từng gặp người kia? Ma Thanh Long một lần nữa mở miệng hỏi. Người kia? Tiểu Long Vương hơi chút kinh ngạc. Một cái tên cũng không muốn nói sao? Đèn, ngươi hỏi vũ gia quái vật kia. Đột nhiên hắn con ngươi co rút nói. Đèn, Ma Thanh Long vật đầu, hắn không thể kết chỗ này lại gọi Vũ Thiên Quân là chủ nhân được, có khá nhiều phiền phức. Đù. Vậy là ngươi đang tìm hắn rồi. Ta cũng không biết hắn ở chỗ nào. Nghe nói hắn cùng thánh tộc đánh nhau kích phát nơi này, sau đi hắn cùng thánh tộc cường giả đều bị cuốn vào đây, nhưng cho đến lúc này không nói Vũ Thiên Quân mà cho dù là thánh tộc cường giả vẫn chưa có một cái hiện thân, nên cũng không chắc chắn được gì. Tiểu Long Vương nhàn nhạt nói. Thần tộc sao? Ma Thanh Long nói như thở ra, khóe mắt lập lòe sát khí. Ngươi vì sao không cùng bọn hắn vây công ba tên kia? Nhân tộc cùng yêu tộc vốn cũng không phải bạn bè. Hắn đột nhiên chuyển hướng nói, ba người Đông Phương Giang Hạ đang bị vậy đánh xít sao kia. Đèn, Tiểu Long Vương hơi chút kinh ngạc. Vừa rồi tuy rằng rất nhạt nhưng hắn chắc chắn đã cảm nhận thấy sát khí khi nhắc đến thánh tộc. Không lẽ cái này bí ẩn Long Giao cùng thánh tộc có thù, lại còn tìm Vũ Thiên Quân? Nhân tộc cùng yêu tộc không phải là bạn, nhưng cùng thái cổ chủng tộc lại càng thêm gay gắt. Ta thà bắt tay với nhân tộc đánh với thái cổ chủng tộc còn hơn là làm điều ngược lại. Hắn lại lắc đầu nói. Duy, Ma Thanh Long như nhận thấy chuyện gì đó phức tạp cùng thú vị à lên một tiếng. Vậy còn ngươi? Tại sao không tham gia? Ta thấy ngươi cùng trên dùng kiếm kia ban nãy đánh nhau kịch liệt như vậy, chỉ sợ thù hận không nhỏ. Tiểu Long Vương nhích mép nói. Ba bọn hắn lâm vào bại cuộc không giả. Chỉ là ngươi có lẽ cùng nhìn ra cả ba người này ẩn giấu rất sâu. Nếu muốn thật sự chặn giết bọn hắn thì 13 kẻ đang đứng nhìn kia đều phải tham gia vào mới được. Bằng không chỉ có thể đánh bại. Việc chém giết gần như là không có khả năng. Ma Thanh Long lắc đầu nói. Về phần thù hận ta sẽ tự tay trả, không cần đến mấy tên tiểu nhân tự cho mình cường đại kia. Đèn. Tiểu Long Vương nghe vậy thì cũng không nói nữa mà im lặng quan chiến. Côn Lân Diễn cùng Âu Kim Thái vẫn giữ nguyên bản thể to lớn cùng đối thủ chém giết. Lại thêm năm vị dị tộc thiên kiêu cũng đang dần dần phối hợp ép cho ba người nhân tộc càng lúc càng khó khăn. Tuy rằng chưa bảo nhưng nếu đánh lâu dài tiêu hao chiến chỉ sợ không giữ được. bầu trời như cũng đang phối hợp diễn, khắp nơi mây đen cuồn cuộn, lúc này lại có mưa rơi. Xịt, đột nhiên một tiếng sấm to lớn vang lên. Một đạo tia chớp màu vàng lấy tốc độ kinh khủng đánh về phía thiên nhân tộc thiên kiêu. Đạo lôi điện này như có linh tính đánh thẳng về phía hắn. Trong mây có người. Không biết là ai đột nhiên hô lên, nhưng khi nhìn lên bầu trời mây đang cuồn cuộn kia lại không thấy gì. Đương nhiên với những kẻ đỉnh cấp thiên kiêu thì khó có thể giấu. Tát, giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây. Thiên nhân tộc thiên kiêu đột nhiên bị lôi điện đánh éo sen đầu đương nhiên không dễ. Tuy rằng bị đánh lén không thành nhưng hắn vẫn như cũng cuồng nộ. Vạn kim thiên kiếm. Hắn một tay hóa kiếm đâm lên đầu trời. Áo choàng bên ngoài của hắn cũng đung đưa lên một lần. Lập tức một cái cự kiếm kim sắc bóng mờ xuất hiện đánh lên bầu trời. Nhìn như hắn đánh bâng quơ nhưng ai cũng nhìn ra hắn là đang tấn công người trong đám mây rủ rỉ. Cức lôi. Trên bầu trời quả nhiên vang lên một tiếng lạnh lùng. Không gian xung quanh lôi linh khí như bị hút lại một phía hình thành nên một quả lôi cầu chắn ngay trước mặt mũi kiếm. Một cái nhân hình lập tức xuất hiện. Chỉ thấy hắn một ngón tay đang đặt lên lôi cầu. Kẻ điều khiển tụ lại lôi cầu là một thanh niên tầm 25-26 khoảng chừng. Áo màu lục. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Tóc đen tùy ý bay máu nhưng lại cho người ta cảm giác mỗi một sợi tóc liền chính là một tia lôi điện. Hắn tu vi chỉ có thánh tổ bước thứ tư nhưng đối mặt với một kích khủng bố của thiên nhân tộc thiên tài lại không chút nào sợ hãi. Lôi linh. Lập tức có người đưa ra nhận định. Lôi thần tộc. Thiên nhân tộc thiên tài thấy kẻ đến hiện thân thì nhíu mày nói, sau đó lạnh lùng nhìn sang thần tộc hai vị thiên kiêu đang đứng ở xa xa. Hắn không phải lôi thần tộc tộc nhân. Thần anh tú nhíu nhíu mày nói. Chỉ là hắn giống như kích phát huyết mạch thức tỉnh lôi thần tộc huyết mạch thuần khiết. Nàng có chút rung động nói. Khi ở thái cổ nhân tộc nhỏ yếu bị bắt nạt không giả nhưng bọn hắn lại có một ưu điểm, đó là số lượng. Lại có rất nhiều chủng tộc cường đại cường giả có quan hệ với nữ tử nhân tộc sau đó sinh ra hậu duệ. Cứ như thế kéo dài bên trong nhân tộc đã rất ít nhân tộc thuần huyết nhưng thay vào đó bọn hắn lại kế thừa rất nhiều chủng tộc cường đại huyết mạch. Nếu có cơ duyên thì có một ngày vẫn là nhân tộc nhưng lại huyết mạch phản tổ không kém những chủng tộc cường đại. Ta nghĩ nên mang tên này về để bốn vị kia xem xét. Thần anh thánh lạnh lùng nói. Bọn hắn đang tập trung đột phá lên thánh tổ cảnh bước thứ bảy. Vì chuyện này mà để bọn hắn xuất quan thì chúng ta làm sao có thể nhanh chóng khống chế cuộc diện bên trong hư thiên bí cảnh này. Thần anh tú nhíu nhíu mày nói. Mang hắn về đã, thần tộc cửu mạch đều rất ít người, thêm một cái nhiều một cái rồi. Thần anh thánh lại nói. Để ta đem hắn khống chế. Nói rồi hắn chậm chậm đi lên bầu trời. Nói nhảm. Bản linh tử chính là nhân tộc. Các ngươi còn đợi gì nữa? Dị tộc muốn dùng đông hiếp ít thì chúng ta cho chúng biết thế nào là dùng đông hiếp ít. Thanh niên đang điều khiển lôi điện vàng kim lạnh lùng hét lớn. Theo hắn một tiếng hét lên thì xung quanh hơn 2 vạn dặm nhân tộc có đến 9 thành người tỏa ra tu vi sau đó lao về phía đang đánh giết. Lập tức mấy vị dị tộc thiên kiêu lại bị vây lại. Chỉ khác là nhan tộc đám người chạy đến tu vi cao thấp không đều. Cao có thánh tổ bước thứ tứ. Thấp chỉ có thần chút cảnh mà thôi. Tuy nhiên số lượng lại không dưới 1 vạn người. Voi cùng nhiều. Khổ lồ. Dị tộc thiên kiêu cũng ngờ đến nhân tộc lại làm ra một bước này. Thông thường kẻ có tu vi thấp sẽ không hướng kẻ có tu vi cao hơn khiêu chiến. Hành động này không khác chết bao nhiêu. Đương nhiên có nhiều kẻ. Nhiệt huyết. Dư thừa lại khác. Một đám kiến hôi. Muốn chết. Tình hình đột nhiên thay đổi khiến cho đám dị tộc thiên kiêu đang vây công nhân tộc 3 người lâm vào chút lung túng nhưng rất nhanh liền bình thường lại. Một kẻ trong đó lập tức xuất thủ đánh về phía đám người đang lao lên. Xông lên. Chém chết bọn chúng. Có người như một cái bà cô bán rau đang giao vặt nói, đây đương nhiên là một cách để cao sĩ khí. Nhìn đạo công kích sắp đánh về phía mình thì đám người một phía đó đều vận chuyển lực lượng định một lần hợp lực với nhau công kích cản một đòn kia. Bất chợt lại có một người trung niên xuất hiện trước đám người. Tát! Hắn hừ lạnh một tiếng sau đó đứng như trên đất bằng giữa không trung. Tay trái co lại để bên hông. Tay phải buông lỏng trước người sau đó nhẹ nhàng nâng lên như đang xoay tròn. Nhìn chậm chạp vô cùng nhưng lại không nhìn thấy quỹ tích tay hắn chuyển động. Tu La Võ Thiên Thủ. Hắn nhỏ một tiếng. Âm. Đạo công kích đánh lên thì trung niên nhân cũng đánh ra công kích đối chọi. Lấy hắn chỉ có thánh tổ bước thứ 5 tu bi lại trực diện một đòn của thánh tổ bước thứ 6. Có thể thấy hành động này không có bao nhiêu sáng suốt. Hai tiếng trầm đục vang lên, trung niên thân hình vẫn bất động như núi cản lại một đạo công kích. Các ngươi dị tộc muốn phá ước định? Trung niên nhân lạnh lùng hỏi đám người dị tộc. Ha ha! Chỉ có bên ngoài đám người yếu kém mới cùng các ngươi nhân tộc có hiệp định, đặt lên người bọn ta chính là vô nghĩa. Người vừa xuất thủ có chút kinh ngạc sau đó cười lạnh. Ngươi cũng nén là một cái thiên tài nhân tộc, mà không bọn ta nên tru diệt tất cả các ngươi. Hắn đổi giọng nhung 13 vị thiên kiêu đang đứng nhìn kia. Các ngươi còn muốn chờ cái gì? Ta chỉ cần tên này. Các ngươi có thể tự nhiên. Thần Anh Thánh đang đi về phía thanh niên điều khiển lôi điện chỉ chút nói, giống như chân kia chắc chắn nằm trong tay hắn vậy. Ngươi muốn chết thì có thể định đến hắn. Lúc này bất chợt Ma Thanh Long lại mở miệng lạnh lùng hướng Thần Anh Thánh nói. Khổ lồ. Chuyện của thần tộc ta ngươi cũng muốn quản. Thần Anh Thánh đương nhiên cũng không ngờ được có kẻ đam trực diện nói thần tộc hắn như vậy. Cho dù hôm nay thần tộc hắn mới chỉ nổi lên một chút tảng băng chìm trong hư thiên bí ảnh này mà thôi, nhưng chỉ cần như vậy bọn hắn đã cường đại hàng đầu trong các tộc rồi. Nếu là toàn bộ đi ra tin tưởng muốn cùng bọn hắn ganh đua chỉ có ma tộc. Về phần nhân tộc, yêu tộc hắn quả thật không xem vào đâu. Ta không quan tâm ngươi là cái gì chủng tộc, hắn ngươi không được đụng đến. Ma Thanh Long lạnh lùng nói. Ngươi có thể thử. Vậy để ta xem ngươi làm sao cản. Thần Anh Thánh giống như bị kích nổ nhưng lại tăng lên cước bộ đi về phía thanh niên đang điều khiển lôi điện kia. Tát. Ma Thanh Long cũng lập tức phi thân lên lao về phía đó. Tát. Tà Ngục Chấn Thiên Kinh. Thời gian ngưng động. Chỉ là lúc này lại vang lên một tiếng gầm lớn. Thời gian sau đó lập tức như vũng bùn. Rất thảy mọi người xung quanh chỗ này hơn 2 vạn dặm liền cảm thấy toàn thân lâm vào vũng bùn. Việc đi chuyển vô cùng khó khăn. Tác giả: Đế Thanh Minh, Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 235. Đại hỗn chiến. Thời gian chính là một thứ vô cùng cường đại. Cho dù là hỗn độn cảnh đại năng cũng đối với nó vô cùng nghi kỵ. Nếu xem như nó là một loại lực lượng thì nó vô hình vô chất. Không có kẻ nào có thể nắm giữ. Những kẻ tu luyện có thể ảnh hưởng đến thời gian không có ai không phải là cường giả vô cùng kinh khủng. Như Vũ Thiên Quân lính ngộ được thời không chi thế cũng chỉ có thể ảnh hưởng một chút đến thời không lực lượng mà thôi. Dựa vào một điểm này hắn có thể nghiền ép cường giả hơn cấp mà không cần đến luân hồi lực lượng. Hôm nay bên trong hư thiên bí cảnh này cũng có một kẻ làm được điều đó. Hắn thuần túy là vận dụng thời gian lực lượng mà thôi. Uy lực tuy rằng kém so với Vũ Thiên Quân nhưng hiệu quả lại như thế. Ngoài ra hắn một chiêu này giống như là chiêu thức bên trong Tà Ngục Chấn Thiên Kinh kia. Công pháp kia có bao nhiêu kinh khủng. Bên ngoài yêu tộc lãnh địa ở luyện hồn cốc xảy ra đánh nhau cũng có 2 canh giờ rồi. Nhân tộc 3 vị thiên kiêu cùng không làm gì được 3 vị yêu tộc thiên tài. Bọn hắn lam vào tiêu hao chiến không ai làm gì được nhau, nhưng khi đột nhiên có yêu nghiệt của dị tộc hướng nhân tộc 3 người đánh lên thì tình thế có chút đổi khác. 3 vị nhân tộc thiên kiêu bon ép đánh vây lại. Có tổng cộng 7 vị thiên kiêu hướng bọn hắn công kích dẫn đến bại cuộc định sẵn. Sẽ không có gì thay đổi nếu không có một nhóm lớn tu giật nhân tộc không vừa mắt. Hành động bị ổi của đám thiên kiêu dị tộc nên đã tụ tập lại hình thành một vòng vây bên ngoài nhằm đánh lại 7 vị dị tộc thiên kiêu. Giao thuế vừa mới bắt đầu thì tà thần Âu Dương Linh Anh đột nhiên tung ra kinh khủng yêu thức. Thời gian như đọng lại. Tất thảy mọi người hầu như không thể di chuyển. Trừ một người trong đó là tà thần. Khắp nơi cả đám người gần như không nhúc nhích nhưng tà thần cũng không hướng 7 người dị tộc công kích mà đi chuyển đến gần băng thần cùng Đông Phương Giang Hạ sau đó cầm lên 2 người chạy về phía nhân tộc đám người bên ngoài. Hắn khuôn mặt đã tái đi lời hại. Một chút đó như thời gian dừng lại sau đó một tiếng vỡ nhẹ vang lên. Một chiêu của tà thần cũng tự hủy. Hắn há miệng ho ra một ngụm máu. Khuôn mặt lại tái đi một lần. 7 vị thiên kiêu vận động trở lại bình thường đều kinh hãi nhìn hướng tà thần. Cho dù không quan tâm. Đại chiến 13 vị thiên kiêu bên ngoài cũng kinh sợ nhìn hắn. Ma Thanh Long cùng Tiểu Long Vương cũng không ngoại lệ. Ai mà ngờ được một cái thánh tổ bước thứ 6 lại có vực này kinh khủng uy năng. Nếu là đơn đả độc đấu thì có ai cản được hắn. Cả đám lại thêm kiêng kỵ. Vừa rồi là cái gì? Đám tu giả nhân tộc sau khi tỉnh lại thì kinh sợ lẩm bẩm. Không khí liền như muốn đọng lại. Nhân tộc một phương lúc này lại như đứng thành một chỗ đối diện 7 vị thiên kiêu dị tộc. Duy chỉ có một vị thanh niên điêu khiển lôi điện kia là đứng trên bầu trời ngưng trọng. Cho dù một chút dù gì qua đi nhưng vẫn có một vị thánh tổ bước thứ 6 thiên tài thần tộc hướng hắn đi đến. Ngoài ra còn có một vị ma long tộc hình như lại muốn bảo vệ hắn. Cả hai tên khí tức đều vô cùng kinh khủng. Ngươi xem ra không dễ chịu. Trầm mặc một chút đi qua thiên nhân tộc thiên tài mở miệng lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên là nói với tà thần. Nhân lúc này chém giết hắn đi. Một chiêu vừa rồi như đánh lên một hồi chuông cảnh báo. Cả 7 vị thiên kiêu dị tộc đều không dám khinh suất nữa. Bọn hắn lúc này đương nhiên sẽ dùng chân chính thực lực không chút giữ lại. Tên kia có khả năng uy hiếp đến tính mạng của bọn hắn a. Đừng cho hắn có thời gian khôi phục. Lại một vị dị tộc nói. Cực hạn thiên sát. Hắn gầm lên một tiếng rồi lai về phía nhân tộc một phía. Bên cạnh hắn 6 vị thiên kiêu cũng đồng thời lao lên. Bọn hắn như muốn đồ sát cả đám người nhân tộc ở đây. Tát. Băng thần hừ lạnh. Hắn tuy rằng kiêng kỵ tà thần một chiêu vừa rồi nhưng bọn hắn lúc này còn là bằng hữu. Huống chi vừa rồi là tà thần đem hắn cùng Đông Phương Giang Hạ thoát khỏi vòng vây. Băng hạn chi xương. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại sau đó vươn ra hai tay như muốn nhập toàn thân vào thiên địa. Sau đó dị biến nổi lên. Đám người đứng sau hắn đột nhiên như có cảm giác toàn thân máu huyết như bị ninh nhít lại không thể lưu chuyển. Mặt liền đỏ lên nhưng bọn hắn chỉ là bị ảnh hưởng từ chiêu này mà thôi. Trực diện công kích là 7 vị thiên kiêu dị tộc kia. Thiên hạ đệ tứ thế giới kiếm. Đông Phương Giang Hạ cũng nhẹ ngâm một tiếng. Lập tức lấy hắn làm trung tâm xung quanh nổi lên vô số những cây cỏ bóng mờ. Chỉ là mỗi cây cỏ đều như được tạo thành từ vô số kiếm ảnh. Những cây cỏ không ngừng lan rộng về phía 7 vị thiên kiêu dị tộc. Dị tượng vô cùng khủng bố. Âm sĩ. 7 vị dị tộc hay là mười mấy người khác đang từ xa nhìn lại đều kinh hãi nhìn lấy cảnh tượng này. Hai người hai đạo công kích đều là hướng cả 7 vị thiên kiêu dị tộc công kích. Uy lực kinh thiên. Bọn hắn đương nhiên không dám sơ suất đều xuất ra đại chiêu cản lại. Đông Phương Giang Hạ chiêu kiếm sát phạt đáng sợ nhưng lại không dù gì như băng thần chiêu thức thần thông. Không hẹn mà gặp cả 7 người vậy mà đều quyết định lui lại. Khí huyết toàn thân bị đóng băng cảm giác này làm bọn hắn kiêng kỵ đồng thời không vận dụng được toàn bộ thực lực đi tiếp đại chiêu của Đông Phương Giang Hạ là không sáng suốt. Vừa định 7 người xông lên thì phải lui lại bọn hắn dĩ nhiên không cam lòng. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đưa ra đáp trả thì lại có vô số công kích đủ loại màu sắc như phô thiên cách địa đánh út lên bảy người. Ha ha! Giết hết bọn chúng! Nhân tộc một bên có người cười lớn. Đúng vậy! Chúng ta cũng có thể chém giết thiên kiêu đỉnh cấp A. Nhân tộc đám người không biết tương sao vậy mà được chia ra thành 7 nhóm người. Mỗi nhóm khoảng 2.000 người. Mỗi người đều như đang nghe hiểu lệnh gì đó. Đây là dị tộc 7 vị thiên kiêu đương nhiên không dám khinh thường. Có thể mỗi một đạo công kích nhỏ yếu bọn hắn không chút sợ hãi, nhưng 2.000 đạo công kích tập hợp đánh lên một lần bọn hắn muốn tiếp lấy cũng không dễ dàng. Nên biết có hơn 10 vị thánh tổ lẫn trong đó a. Âm dương chi sát, kim hỏa kiêu dương, văn thiên sát thuật, táng thương. Cả 7 vị đều vận dung ra đại chiêu ra cản lại. Chỉ là uy lực này thậm chí còn vượt ra công kích mà bọn hắn có thể đánh ra rồi. Âm xịt. Mấy tiếng nổ lớn vang lên, dị tộc 7 vị thiên kiêu đều như nhau bị đánh bật về phía sau không biết làm sao. Hoan hô. Nhân tộc một phương lập tức vang lên những tiếng vui vẻ. Những kẻ này nếu là đơn độc đương nhiên không có khả năng trực diện mấy tên kia chứ đừng nói đánh bay bọn hắn. Vui vẻ là đương nhiên. Mọi người không được chủ quan. Lập tức tiến lên nghe theo hiệu lệnh của ta. Đột nhiên một tiếng hống lớn vang lên. Người nói chính là trước đó trung niên nhân thánh tổ bước thứ 5 trước đó cản lại một chiêu của dị tộc thiên kiêu. Tuân lệnh võ thần đại nhân. Nhân tộc 7 nhóm người lập tức hô lớn đi theo. 7 nhóm người tách ra lại chuẩn bị một lần nữa công kích 7 vị thiên kiêu kia. Bất kể là tà thần, băng thần cùng đông phương giang hạ đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Võ thần chính là một trong thập thánh đứng đầu nhất mấy người. Ông ta không hổ là đương đại cự đầu cấp cường giả. Mới có một chút thời gian đã phân tách nhanh như vậy. Cho dù ba bọn hắn lúc này tu vi cao hơn nhưng vẫn phải nhìn lại ông ta theo con mắt khác a. Không cần nhìn ta. Các người là nhân tộc thiên kiêu thì đừng để mất mặt nhân tộc. Cho dị tộc thấy chúng ta nhân tộc đã không phải để bọn hắn tùy tiện bắt nạt. Hôm nay đánh ra uy danh của nhân tộc ta đi. Võ thần cũng phi thân lên bay qua ba người sau đó lạnh nhạt nói. Lấy ông ta bao nhiêu năm ở đại thế đương nhiên có chuyện nào còn chưa trải qua. Chém giết dị tộc thánh cảnh ở bên ngoài tinh không vô tận kia ôn cũng làm không ít. Ha ha! Võ thần ông là kẻ đầu tiên bản hoàng khám phục. Ngẩn ra một chút đông phương giang hạ như thức tỉnh bầu nhiệt huyết cười to lớn nói. Hôm nay ta phải giết dị tộc thiên kiêu. Nói rồi hắn cũng phi thân theo một nhóm người trong 7 nhóm. Mục tiêu là ô kim thái vẫn đang giữ ở trạng thái chân thân to lớn khủng bố kia. Thật biết khích động nhân tâm bản thần cũng theo ông. Tà thần nhẹ cười một cái rồi cũng nhảy lên theo một nhóm người, mục tiêu của hắn là tam nhãn thiên nhân tộc kia. Như vậy ta đi xem thái cổ ma tộc kia rồi. Băng thần cũng nhàn nhạt nói. Ban nãy gặp gây tông hắn nuốt nghẹn vẫn còn nơi cổ họng. Tuy rằng tên kia là thái cổ ma tộc có chút quan hệ với gia tộc hắn nhưng đương nhiên không để ý. Hướng hắn xuất thủ đó chính là kẻ địch cần tru diệt. Nhân tộc 7 nhóm người tách ra một chút chua ra liên tục công kích 7 người. Riêng có 4 vị được đặc biệt chiếu cố thì chật vật không thể tả. Nhưng những chuyện này cũng không ảnh hưởng đến một bên kia thần anh thánh cùng ma thanh long chuẩn bị giao thủ. Ma thanh long buông lời khinh thị thái cổ thần tộc thần anh thánh đương nhiên không để yên. Ma thanh long lại muốn bảo chủ nhân tộc thanh niên điều khiển lôi điện nên không thể không đánh. Cùng thần tộc ta đối địch ngươi chết vạn lần không đủ. Thần anh thánh lạnh lùng nói. Thời không diễn hóa. Hắn quanh thân thời không lực lượng bắt đầu nhộn nhạo lên. Thời không lực lượng. Thật là quen thuộc. Ma thanh long thân thể nhẹ chấn một cái. Đạt đến ý cảnh cực hạn sao. Hủy diệt thiên sinh. Hắn nói nhỏ một tiếng thì quanh thân hủy diệt chi lực cũng bùng lên. Vừa mới bắt đầu thần anh thánh không chút giữ lại hắn đương nhiên không dám lơ là. Tát! Thần anh thánh hừ lạnh một tiếng, thân thể cũng biến mất như tan vào không khí. Một lần nữa hiện thân đã đến bên hông trái ma thanh long. Sát chiêu đã đến. Ma thanh long con ngươi co lại nhưng cũng không tránh đi. Bên hông trái một cái hắc động đột nhiên hiện ra chắn trước hắn khỏi thần anh thánh. Thú vị! Thần anh thánh nhích mép một cái, thân hình lại một lần nữa biến mất, khi xuất hiện lại là trước mặt ma thanh long vung quyền đánh về phía ma thanh long, nhưng lần này kẻ sau đã không như trước bị động mà nắm quyền trái cũng đã vung lên cùng hắn đối quyền. Âm! Hai quyền va chạm, cả hai vậy mà không có ai lùi lại mà lập vung quyền trái đánh về phái đối phương. Lại một kích nữa giao thủ, hai người mới tách ra thế nhưng rất nhanh lại sáp vào nhau. Thời không thiên nhận, thần anh thánh tay phải như vẽ ra trên không trung một đường thẳng. Lập tức từ đó bắn ra hơn 20 đạo như ánh đao chớp nhảy màu xám đánh về phía ma thanh long. Ma phệ, ma thanh long không chút nao núng gầm lên. Hắc động một lần nữa lại hiện ra trước ngực hắn, cắn nuốt hơn 20 đạo thời không thiên nhân. Sau đó hắn tay phải vươn ra trước người giống như đâm xuyên vào hắc động. Trả lại cho ngươi. Hắn nhích mép cười lạnh. Theo hắn nói lập tức từ bên trong hắc động lại bắn ra những cái kia thời không thiên nhận. Chỉ khác đó là thêm vào đó một chút hắc khí. Số lượng vẫn là như thế. Tát. Điêu trùng tạp kỹ. Thời không quy hạ. Thần anh thánh hừ lạnh nói rồi tay nhẹ nhàng nhấn xuống. Tất cả thời không thiên nhận đang hướng hắn đánh tới kia đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại mấy chục đạo hắc khí vẫn đang lao về phía hắn. Trục xuất. Thần anh thánh nói nhỏ một tiếng thì quanh thân thời không lực lượng lại nhộn nhạo lên. Những hắc khí đến gần thân thể hắn dù gì biến mất. Chỉ là hắn chậm lại một chút đã tạo cơ hội cho ma thanh long. Ngươi bất quá cũng mới hiểu được một chút thời không ý cảnh mà thôi. Dựa vào không gian lực lượng để cao ta cảnh thời không lực lượng. Ngươi còn kém xa lắm. Ma thanh long tốc độ đột nhiên tăng mạnh, thân hình một loáng đã đến bên hông thái thần anh thánh lạnh lùng nói. Ma vân quyền. Một quyền này gần như đánh thẳng lên hông thần anh thánh. Tát. Thần anh thánh hừ lạnh một tiếng. Hắn lâm nguy không loạn. Thời không ý cảnh tràn ngập. Hắn là muốn dựa vào lực lượng này tránh đi một chiêu. Gần như đồng thời đó con ngươi cũng lập lòe lạnh lùng nhìn ma thanh long. Ám hồn tiễn. Như có như không một tia sáng mỏng từ con ngươi của hắn bắn ra đánh về phía mi tâm của ma thanh long. Nhanh đến làm cho người ta nghẹn thở. Phá cho ta. Ma thanh long gầm lên, lực lượng kinh khủng gần như dán lên hông thần anh thánh. Âm. Một tiếng nhẹ vỡ sau đó một tiếng trầm đục vang lên. Một bóng người bị đánh bay ra khỏi đó hơn 30 dặm mới có thể ổn định lại thân thể. Bị đánh bay là thần anh thánh. Hắn khóe miệng đã trào ra máu tươi. Chỉ là kẻ đạt được ưu thế là ma thanh long cũng không có truy đuổi, mắt đang nhíu mày kiêng kỵ nhìn thần anh thánh. Hắn chưa chắc thật đã chiếm ưu thế như bề ngoài a. Coi thường rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy vì sao ta thần tộc thống trị mọi thời đại. Thần anh thánh lau đi khóe miệng máu tươi lạnh lùng nói, một lần nữa lại chủ động xuất kích đánh về phía ma thanh long. Công kích linh hồn, tát, ma thanh long đương nhiên cũng không dễ chịu hừ lạnh một tiếng. Ăn một cái gần như trực diện thần hồn công kích hắn dĩ nhiên không thoải mái. Giờ, hắn quanh thần hủy diệt lực lượng cùng sát khí đồng thời nổi lên lao về phía thần anh thánh, lại có một đại chiến khác rồi. Các ngươi cuối cùng vẫn không nhịn được mà xuất thủ. Đang cùng một nhóm người công kích Côn Lân Diễn thì võ thần đột nhiên nhíu mày lạnh lùng nói. 12 kẻ kia lại có 4 cái hướng bên này phi thân đến. Không cần nói cũng biết bọn hắn là hướng về phía nhân tộc xuất thủ. Tác giả. Đế Thanh. Mênh. Ma Thần Thiên Quân. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Ta chỉ xem náo nhiệt. Nếu ở thái cổ nhân tộc chỉ là một chủng tộc yếu đuối bị xem là nô lệ thì thời đại này nhân tộc không thể nghi ngờ chính là một cái đại tộc không kẹt nào dám xem thường. Cho dù là hôm nay đi vào hư thiên bí cảnh, nơi đầu vào chỉ xem trọng tiềm lực này cũng không ngoại lệ. Nếu xét về số lượng thiên kiêu yêu nghiệt nhân tộc có lẽ chỉ có hơn chưa không chút nào kém thái cổ khủng bố nhất chủng tộc thần ma nhị tộc. Lại xét về số lượng tu giả thì nhân tộc dám nói thứ hai không có chủng tộc dám xưng đệ nhất. Cho dù là yêu tộc số lượng đông đảo cũng không chắc có khả năng này. Đương nhiên nếu là xem tổng thể tu vi thì nhân tộc chưa chắc kịp những đại tộc thống trị thái cổ kia. Dù sao nhân tộc hầu hết đều ở trạng thái tu luyện đến thánh tổ cực hạn đã là tối đỉnh. Có thế ẩn trong tiểu thế giới như một số đại năng thì nhân tộc có không nhiều. Luyện hồn tốc đánh nhau gần như đã đến đỉnh điểm. Nhân tộc hai vạn tu giả tu vi không đều. Nếu là ở ngoại giới đây chính là một nhánh quân vô cùng cường đại. Tuy rằng bên trong hư thiên bí cảnh này như cũ cường đại nhưng đối đầu với bọn hắn là 11 vị thiên kiêu dị tộc. Mỗi một vị đều có thánh tổ bước thứ 6 tu vi. Bọn hắn đã là đỉnh phong của thí luyện giả đi vào hư thiên bí cảnh rồi. Bọn hắn lúc này đánh nhau đã lâm vào trạng thái giằng co. Nhân tộc tuy rằng chiếm chút ưu thế nhưng đừng quên bọn hắn là đang lấy đông đánh ít. Bên ngoài đang xem trò vui còn có 8 vị dị tộc thiên kiêu. Còn chưa biết bọn hắn định làm gì. Mặt khác dị tộc những tu giả bình thường cũng có không ít thiên tài đang ở xa xa quan sát. Số lượng này chắc chắn nhiều hơn nhân tộc. Âm âm, không ngừng vang lên những tiếng va chạm. Cả một khoảng bầu trời mấy vạn dặm quang hoa bay loạn. Các loại công kích đều như hướng về một nào đó. Quả thực nếu đánh lâu dài mà dị tộc thiên kiêu một phương không nghĩ ra cách giải quyết thì bọn hắn bại không thể nghi ngờ. Thậm chí có khả năng ngã xuống tại đây. Đương nhiên khả năng này cũng không lớn. Bên ngoài có trắng nhiều kẻ sẽ lao vào trận chiến này nếu được thiên tài tộc mình kêu gọi. Khí đó chỉ sợ nhân tộc một phương lại lâm vào thế bị động một lần nữa. Một bên kia Ma Thanh Long trước đó cùng Đông Phương Giang Hạ đánh nhau sống chết nhưng lúc này cho dù cùng thần anh thánh đánh nhau kịch liệt vẫn không rơi vào hạ phong. Bọn hắn có thể xem như là cùng cấp độ. Muốn đánh bại đối phương không dễ chút nào. Thần anh thánh lúc này cũng phải thu lại kiêu ngạo tự thân. Những tên này không kém hắn chút nào. Tuy rằng lá bài tẩy là có nhưng hắn tin tưởng đối phương cũng có. Đánh lên nữa chưa hẳn đã là thượng sách. Mặt khác lá bài tẩy cũng không thích hợp ve sản dụng ở chỗ này. Hắc hắc. Thần anh tú ngươi không giúp thần anh thánh hắn có thể sẽ bại a. Đang ở xa xa quan chiến 8 người thì cái kia dược tộc Lục Vân cười lạnh nói. Dược tộc ngươi bao nhiêu năm tật xấu vẫn không chút nào thay đổi. Chỉ biết đến âm thầm đánh lén đứng ngoài suối bảy người khác a. Thần anh tú mắt phượng nhìn ngang một chút lạnh nhạt nói, tát, nhân tộc quả nhiên đáng sợ. Nếu mấy vị lão tổ trong tộc ta biết nhân tộc hôm nay đã cường đại như vậy không biết có cảm giác gì. Một cái thanh niên trên đầu có hai cái sừng nhọn dài cỡ một thước mọc lên hai bên đầu lạnh nhạt nhìn khắp nơi đại chiến không chút biểu tình nói, duyên. U Thiên Huyên nếu có hứng thú chúng ta giúp chút sức lực chu sát bọn hắn, ta Nham Tinh cũng góp một chút sức. Một cái thanh niên da màu cổ đồng hơi màu đỏ, lại như những khối đá hình kỳ quái ghép lại với nhau hắc một tiếng nói. U Đô nhất tộc ta trước nay không cùng các tộc tranh đấu, không cần kéo ta vào vùng nước đục này. Gọi là U Thiên lắc đầu không chút để ý nói. Vốn ta cũng không muốn xuất thủ nhưng nhân tộc cường đại ta không thể không để tâm. Nham Tinh Huyên, ta và ngươi cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Ken, một cái thanh niên khác đột nhiên chen vào nói. Chỉ là khi hắn đang nói thì bất chợt nhìn về chỗ xa xa. Đang có một đôi nam nữ sắt tay nhau mà đến như một cặp thần tiên quyến lữ. Trai anh Tuấn Phong Lưu, nữ tuyệt sắc Huyên Thành. Quả nhiên nước rất sâu. U Thiên như cười không phải cười nói. Hai người đang đến kia đều là nhân tộc. Duy, chỗ này cũng thật náo nhiệt chứ. Nữ nhân để hai tay sau lưng như một vị tiểu thư lém lỉnh nghịch ngợm nói. Con ngươi không ngừng chuyển loạn, xem ra là một cái không an phận chi nhân. Ta đã nói với muội là khi ra bên ngoài trước gặp người lạ thì nên chào hỏi trước a. Nam tử có chút sủng nịch gõ đầu nữ nhân nói. Ca ca. Người ta là thấy náo nhiệt nên quên chứ. Với lại mấy vị kia cũng không phải người đây. Nữ nhân lại nói cái miệng nhỏ vểnh lên có chút đau khổ nói. À. Nam tử lắc đầu không nói nữa. Bọn hắn hai người bước đi trên không trung giống như rất chậm nhưng khi nói chuyện đã đến trước mặt tám vị thiên kiêu dị tộc. Tuy chỉ có hai người nhưng bọn hắn không chút sợ hãi nhìn qua tám người cười cười. Tại hạ đạo Thanh Tùng, muội muội là đạo Thanh Huyên, ra mắt các vị đạo hữu. Thanh niên tự giới thiệu là đạo Thanh Tùng nói. Khi nhìn qua thần anh tú hắn có chút dừng lại một chút không biết vì nàng xinh đẹp hay vì chuyện khác. Có chút đặc biệt. Ta là đạo Thanh Huyên nha. Đạo Thanh Huyên là muội muội le lưới nói lại mà không chút nghi kỵ tám người đều không phải nhân tộc. Ta là U Thiên. U Thiên trước tiên có chút kinh ngạc sau đó nhích mép cười nói. Thần Anh Tú. Nham Tịnh. Lục Vân. Ngoài U Thiên vẫn bình thường chào hỏi ra thì bảy vị còn lại đều nhíu mày không mấy thích ứng nói. Như vậy ở đây chỉ có Thiên Huyên là có thể làm bằng hữu của ta rồi, mấy người khác, ai chúng ta mặc định là kẻ địch của nhau rồi a. Đạo Thanh Tùng nghe xong thì cười cười nói, phảng phất như tất cả mọi người đều là bạn bè lâu năm như thế. Một câu nói vừa kết thúc thì ngoại trừ thiên gia bảy vị thiên kiêu dị tộc còn lại con ngươi lập tức co rút lạnh lùng nhìn đạo Thanh Tùng. Tên kia quá trực tiếp rồi. Không những thế giống như còn không xem bảy người còn lại ra gì. Đồ. Sát khí. Đạo Thanh Huyên vốn đang nhìn phương xa hỗn chiến thì quay đầu lại nhìn bảy người nói sau đó liếm môi không chút nào hình tượng thiếu nữ. Nàng cũng lập tức thu lại vẻ ngây thơ ban nãy. Thay vào đó chính là quanh thân lực lượng ầm ầm nổi lên. Có thể chơi rồi. Nàng giống như nghiêm túc nói. Âm âm. Đạo Thanh Huyên đột nhiên thả ra tu vi làm cho cả tám vị thiên kiêu dị tộc kinh hãi. Nàng này tu vi vậy mà có thánh tổ bước thứ 6 đỉnh phong. Tuy rằng đều là thánh tổ bước thứ 6 nhưng đã vượt lên trước 8 người rồi. Bọn hắn quanh thân lực lượng cũng ầm ầm bộc phát. Cho dù là thiên cũng không tự chủ thả ra bản thân uy thế. Cả 8 người đều kiêng kỵ nhìn đạo Thanh Huyên. Ta đã nói là không đánh nhau a. Đạo Thanh Tùng lúc này lại vươn tay đặt lên vai muội muội hắn lắc đầu cười khổ nói. Một hành động nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến cho đạo Thanh Huyên quanh thân lực lượng tự động thu lại. Uy áp lập tức biến mất vô tung. Không hẹn mà gặp cả tám vị thiên kiêu dị tộc đều lập tức lui lại gần trăm trượng cách xa hai huyên muội đạo ra rồi mới dừng lại kiêng kỵ nhìn hai người. Đạo Thanh Huyên tu vi là thánh tổ bước thứ 6 đỉnh phong mà đạo Thanh Tùng có thể dễ dàng tán đi uy áp của nàng như vậy thì hắn 9 phần có tu vi thánh tổ bước thứ 7 rồi. Làm sao lại kinh khủng như vậy được? Dị tộc xem ra đã khinh thường nhân tộc quá rồi. Hôm nay chỉ đến xem náo nhiệt thôi, đồng thời xác định ai là địch thủ, ta nói có đúng không vị? Thần tộc đạo hữu kia. Đạo Thanh Tùng cười cười vỗ đầu đạo Thanh Huyên sau đó lại nhìn một chỗ xa xa đang có một đạo kim sắc bóng người lao nhanh về phía này. Việc này xem như thế đi. Kim sắc bóng người sau chưa đến hai hơi thở đã đứng trước mặt đạo Thanh Tùng lạnh lùng nói. Hắn dừng lại đột ngột cũng gây nên một trận gió lớn thổi tung tóc đạo Thanh Tùng nhưng người sau giống như cũng không để ý vẫn cười cười không nói. Ngươi tự tin đến mức dám đứng trước mặt ta. Thần tộc thanh niên vừa đến mặc một bộ kim sắc y phục. Một đầu tóc dài buộc gọn gàng. Lấy hắn tác phong có lẽ không nên vận dụng tốc độ cao sau đó phải dừng gấp như vậy đi. Hắn con ngươi lập lòe lạnh lùng nói. Tự tin đương nhiên có. Chỉ là ngươi có tự tin lúc này cùng ta đánh hay không mà thôi. Đạo Thanh Tùng cười nhạt nói. Cùng người liên thủ vây công đồng đại tu giả ta thần anh kiệt tuyệt đối không làm. Thần Anh Kiệt lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ đánh bại ngươi ta cần cùng kẻ khác liên thủ. Ha ha. Thần Anh Kiệt. Nhân tộc ngũ đại thế gia được liệt vào danh sách kiêng kỵ của tộc ta. Tin tưởng thần tộc ngươi cũng nên không khác ma tộc ta chứ. Lại một tiếng cười lạ lùng vang lên, một cái thanh niên mang hắc y chậm chậm đạp không đi tới. Phương xa đang hỗn chiến lợi hại, chỗ này chỉ sợ cũng muốn nổ ra đánh lớn a. Như vậy đánh một trận đi đạo huynh. Sát hình ta góp chút sức, cũng muốn xem thái cổ ma tộc có bao nhiêu lợi hại. Lại là một giọng nói khác vang lên, một cái thanh niên giống như đột nhiên hiện thân giữa không trung như thế lạnh nhạt nói. Đèn, tám vị thiên kiêu dị tộc thánh tổ bước thứ 6 tập thể kinh hãi. Bọn hắn cả đám đứng ở đây nhưng không chút phát hiện cung quanh ẩn giấu 4 vị kinh khủng yêu nghiệt khác. Tuy rằng hơn bọn hắn cũng không nhiều nhưng nghiền ép vẫn không có chút vấn đề. Mấy tên này làm sao không hẹn mà gặp đều đi đến đây. Nhân tộc ngươi cường đại vượt quá sức tưởng tượng của ta a. Thần Anh Kiệt vẫn một bộ lạnh lùng nói. Ha ha. Nếu không tự thân cường đại lên không phải lại sắp bị các ngươi những kẻ tự cho là vô thượng chủng tộc chém giết sao? Tuy rằng bọn ta không quan tâm chua tộc đại chiến nhưng tổ huấn còn đó. Thái cổ chủng tộc rất nhiều chính là kẻ địch của bọn ta. Đạo Thanh Tùng cười ngặt nghéo nói. Kẻ thù gặp mặt có lẽ cũng rất náo nhiệt chứ. 4 người Đạo Thanh Tùng. Sát hình. Ma tộc thiên tài và thần anh kiệt đang nói chuyện thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Hắn đột ngột hiện thân nơi này. Hình thức khá giống sát hình vừa rồi đi ra chỉ là 4 kẻ này biết. Người đến thủ đoạn khác nhiều. Người đến là một thanh niên bạch y nhẹ nhàng. Tóc buộc gọn. Hắn sở hữu khuôn mặt đến nữ nhân cũng phải ghen tị. Khóe miệng khẽ nhích lên. Không ngờ sau mấy năm không gặp hắn lại cảm nhận được khí tức của tên kia ở bên trong hư thiên bí cảnh này. Chạy đến không ngờ lại có. Náo nhiệt. Thật không ngờ đến. Ở đây tất thảy 13 người đều kinh dị sợ hãi. Kẻ đến là nhân tộc nhưng hắn khí tức thân sâu như biển đồng thời không ai biết hắn làm sao xuất hiện ở đây. Thậm chí còn không thấy hắn có chút nào sợ hãi hay kinh ngạc. Chỗ màu đại chiến giống như cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm tình của hắn. Ta cuối cùng cũng nhìn thấy thái cổ chủng tộc A. Thái cổ thần tộc, ma tộc, nham tinh tộc, vượt tộc, đô tộc. Thật khó để thấy được các ngươi. Bạch y thanh niên cười cười nói. Đèn, ta chỉ đến cam nào nhiệt thôi, các ngươi cứ tự nhiên. Hắn càng tỏ ra vô hại thì đám người càng thêm đề phòng nhìn hắn chằm chằm. Bất kể là khí chất hay quanh thân tối nghĩa lực lượng đang quanh qua ra quanh thân hắn kia đều khiến đám người kinh dị. Làm sao lại có một cái đại năng cấp độ này xuất hiện ở đây? Đây là suy nghĩ của đám người. Vị tiểu thư này không biết một nữ nhân nhìn chăm chú một cái nam nhân rất dễ gây hiểu lầm a. Còn nàng nữa. Đám người biểu tình ngưng trọng nhưng người đến lại như không thèm để ý đột nhiên nói với Đạo Thanh Huyên rồi quay sang nhìn thần anh tú nói. Lập tức khiến cho hai nàng ngẩn ra sau đó đỏ mặt cúi đầu. Không biết tiền bối là. Đạo Thanh Tùng hít một hơi nói. Kẻ này tu vi sâu không lường được. Lại mới có 2 năm hắn tin tưởng không có thí luyện giả nào có tu vi vượt qua hắn một nhóm người. Khả năng cao thì người này là bản dân của hư thiên bí cảnh. Tiền bối. Ta già như vậy sao? Bạch y thanh niên cười nhạt nói. Đèn. Đạo Thanh Tùng mày nhíu lại. Không biết đạo hữu là. Hắc hắc. Bản tỏa thần quân. Hắn cười quái gì nói. Giọng nói như thần kỳ như truyền khắp cả một vùng không gian. Cho dù là rất xa đang hỗn chiến đám người kia cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tác giả. Đế Thanh. Minh. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Bình cảnh. Vũ thiên quân đi vào hỗn mang lãnh địa gần 2 năm. Trong thời gian này bất kể là bản thể, thần thể hay ma thể đều chỉ làm một việc, đó là hấp thu lực lượng bên trong hỗn mang lãnh địa. Bản thể là dựa vào thế giới thụ mà một bên hấp thu một bên cảm ngộ dung hợp 6 loại lực lượng, đồng thời trao chuốt lại cảm ngộ của bản thân với 6 loại lực lượng. Về phần thần thể cùng ma thể thì càng thêm bá đạo trực tiếp. Bọn hắn ngồi trên luân hồi chi bàn do thần thể khu động hấp thu tất thảy lực lượng xung quanh. Gần 2 năm qua đi, bản thể đã gần như đạt đến tới hạn cảm ngộ. 6 loại lực lượng được hắn một lần nữa lần lượt cảm ngộ không chút huyền niệm, đạt đến thế chi cảnh tiểu thành đỉnh phong. Có lẽ không lâu có thể đạt đến đại thành cấp độ. Vấn đề lúc này là ở thân thể cùng ma thể. Cả hai qua 2 năm điên cuồng hấp thu lực lượng thì bọn hắn tu vi đã đi trước bản thể, đạt đến thánh tổ cực hạn. Lại ở một bên đồng thời lính ngộ dung hợp lực lượng huyền ảo, nhưng bọn hắn rất nhanh liền nhận ra. Bất kể ra sao tu hành cùng hấp thi lực lượng thì tu vi không có chút nào tiến triển. Trạng thái của bọn hắn giống như Thái Thương Vân Thần hay Thánh Hoàng đều là như vậy. Lực lượng đã đến tối đa nhưng vẫn không thể đột phá. Như nói Thái Thương Vân Thần cùng Thánh Hoàng là do tinh không áp chế không cho tu giả đột phá hư vô cảnh, thì Vũ Thiên Quân hai đại phân thân là có chuyện gì? Đây là bình cảnh của tu giả hay sao? Vũ Thiên Quân thời gian tu hành không dài. Hắn một lần được lão ma truyền thừa lực lượng, lại thức tỉnh dung huyết mạch thần thông luân hồi lực lượng, lại được cơ duyên thế giới thủ tái tạo nên thái sơ chi thân. 3 lần trùng điệp khiến hắn con đường tu hành không chút ngăn trở. Một đường hát vang vượt hẳn lên tu giả cùng tuổi, cùng thế hệ. Không những thế hắn chiến lược càng là kinh khủng. Lính ngộ phần đa lực lượng khiến hắn có thể vượt cấp chém giết phá vỡ mọi thường thức. Hắn chưa một lần gặp biến động nào ngăn cản con đường tu hành, có thể xem như chưa bao giờ xuất hiện bình cảnh. Thần ma hai thể hấp thu lực lượng được hơn một năm thì bình cảnh kia xuất hiện. Bọn hắn đương nhiên biết việc tu giả đột phá từ thánh tổ cảnh lên hư vô cảnh chắc chắn không dễ chút nào. Sẽ có vô vàn trắc trở. Cho dù là bên trong hư thiên bí cảnh này việc đột phá có dễ hơn không ít nhưng chắc chắn vẫn có bình cảnh. Chỉ là Vũ Thiên Quân hắn có cảm giác như trong hư vô mờ mịt kia có thứ gì đó ngăn cản hai thể đột phá. Chỉ là cho đến lúc này hắn không biết đó là gì. Hơn 4 tháng gần như không thu được thêm lợi ích gì, nhiều thần ma hai thể quyết định tách ra làm việc khác. Ma thể mang cái tên Ma Quân lúc này vẫn ở lai bên trong hỗn mang lãnh địa, nhưng hắn không tiếp tục tu luyện nữa mà đi luyện hóa thanh huyết đao hắn lấy được lúc trước khi ở Tuyệt Hung chi địa nơi Thái Cổ Độc Long táng thân. Trước đó cho dù hắn làm sao cũng không thể luyện hóa được huyết đao. Thanh đao này trước đó còn toát ra huyết khí đao mang kinh khủng thì sau khi bị Ma Quân mang đi một thời gian đã như một thanh đao thông thường. Nếu không phải nó vẫn là màu đỏ thì chỉ sợ cũng không ai biết nó là một cái hung vật chém giết Thái Cổ Độc Long kinh khủng kia. Huyết đao không biết được tạo nên từ vật liệu gì nhưng cứng rắn vô cùng. Ma Quân Thái Cổ ma hỏa đốt liên tục mấy tháng vẫn không có chút động tĩnh nào. Thanh đao này giống như thờ ơ với hắn. Có một điều mà Ma Quân chắc chắn đó là thanh huyết đao này có linh tính, đồng thời linh tính chỉ sợ không kém. Thần thể mang cái tên thần quân thì muốn ra bên ngoài hỗn mang lãnh địa này dò xét hư thiên bí cảnh. Nơi này phân đa lãnh địa vẫn ở trạng thái không được khai phá hoặc bị hung thú chiếm lấy. Cho dù là lúc trước nghĩ hậu cho thần quân bản đồ cũng chỉ là đại khía mà thôi. Hắn đi ra ngoài biết đầu tìm được cơ duyên đột phá. Đến lúc đó bên trong hư thiên bí cảnh này có thể uy hiếp đến hắn đã không có ai ngoại trừ vô đạo người kia nghe nói lính ngộ 6 loại lực lượng. Dù sao thì bọn nghĩ hậu trước đó cũng nói. Tối đỉnh ở hư thiên bí cảnh này là hư vô cảnh giai đoạn thứ 2 đỉnh phong. Đồng thời có 28 vị đạt đến cấp độ này. Số lượng không thể nói là ít. Thậm chí đã là rất nhiều rồi. Bình cảnh xuất hiện khiến cho Vũ Thiên Quân tam thể đều thấy lo lắng. Tuy rằng hắn chiến lực lúc này vẫn như cũ nghịch thiên vô cùng. Hôm nay hắn ở thánh tổ cảnh đỉnh phong đã có đầy đủ tự tin một mình đánh giết con hắc thủy huyền xà mà trước đó hắn phải cùng cường đánh nhau sống chết với giết được. Nói cách khác, hắn chiến lực đã chạm đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất tối đỉnh, gần vô hạn hư vô cảnh giai đoạn thứ hai. Chỉ là hắn thấy không đủ. Thần quân để ma quân ở một nơi nghỉ chân bên trong hỗn mang lãnh địa, sau đó một mình chạy ra hỗn mang lãnh địa. Chưa đến ba ngày hắn đã đứng bên ngoài có chút cảm khái nhìn bên trong. Gần hai năm tập trung cảm ngoi lực lượng cùng dung hợp lực lượng hắn yếu kém nhất, vận mệnh lực lượng cuối cùng cũng đạt đến thế chi cảnh tiểu thành. Việc này thúc đẩy quá trình dung hợp lực lượng lên đáng kể. Bốn loại lực lượng đã dung hợp đến bốn thành tạo nên một loại lực lượng mới càng thêm bá đạo. Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Việc dung nhập đã không có tiến triển gì. Hắn suy đoán là do luân hồi lực lượng cấp độ quá cao. Bất kể là thời không, hủy diệt hay vận mệnh đều khó có thể sánh bằng. Cho dù đã được lĩnh ngộ đến thế chi cảnh đại thành là thời không cùng hủy diệt cũng như cũ không thể so sánh. Nhưng dù sao như vậy cũng đã rất hoàn hảo rồi. Thần quân đi ra hỗn mang lãnh địa thì chọn bừa một cái phương hướng mà đi. Tình cờ hướng hắn đi chính là luyện hồn cốc. Trên đường đi hắn gặp mấy nhóm tu giả các tộc khác nhau nhưng đều tránh đi. Cho dù là nhân tộc hắn cũng không mấy để tâm. Hắn chỉ như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Cho đến cuối cùng cũng là lắc đầu rời đi. Tư thiên bí cảnh cấp độ thiên tài đi vào nhiều vô cùng. Cũng có mấy kẻ nổi bật nhưng so với hắn thì lại như cũ nhỏ yếu. Lại vẫn như trước đó bên ngoài tinh không vô tận. Đối thủ của hắn vẫn là những tu giả đời trước. Đám người tiểu bối vậy mà không có một ai có thể cùng hắn so sánh. Chỉ là có một chuyện khá thú vị. Có không ít kẻ đã lên tiếng nói tiềm lực của hắn không có bao nhiêu nên cho đến nay bên trong hư then bí cảnh không hề có một chút thông tin nào về sự hiện diện của hắn. Có không ít kẻ muốn khiêu chiến hắn à. Đi ra hỗn mang lãnh địa được hai ngày thì hắn bất chợt cảm nhận được liên hệ bao lâu nay không thấy. Liên hệ chủ tớ cùng với Tiểu Thanh. Tiểu tử kia đã mấy năm không thấy. Không biết đã phát triển đến mức nào. Lại nói nó thức tỉnh ma thanh long huyết mạch, lại còn có một cái bí ẩn ma tộc huyết mạch nữa, nhưng hắn không biết cụ thể cũng rất cường đại nên tiềm lực của nó có lẽ không thấp. Bên trong hư thiên bí cảnh này có lẽ cũng là một phương yêu nghiệt. Ngay khi cảm nhận được Tiểu Thanh liên hệ, hắn lập tức chạy đến đồng thời khoa lại khí tức của bản thân. Đây là cho Tiểu Thanh một cái kinh hỉ chứ. Chuyện cũ đã qua. Thần quân đến nơi thì thấy nơi này còn đặc biệt náo nhiệt. Đánh nhau hỗn chiến xa xa. Lại còn có cả thân nhân. Thuộc hạ của hắn. Không những thế còn có không ít các tộc đàn khác nhau. Hắn vừa đến thì một câu nói đã truyền khắp khu vực mấy vạn dặm cho thấy hắn tu vi kinh khủng. Trong khi đám người đạo Thanh Tùng đang nghi kỵ hắn không thôi thì đại chiến vì một câu nói này cũng có chút dừng lại. Chỉ là được một chút lại không có chuyện gì. Đại chiến vẫn tiếp tục. Chỉ có băng thần mày nhíu lại. Cho dù đang cùng ma mục tinh đánh nhau nhưng lại có vẻ hơi mất tập trung. À, lời nói của ta bị phớt lờ rồi sao? Thần quân có chút chán nản nói. Áp ập, mới mấy năm bận rộn bọn hắn giống như đã quên ta. Hắn lắc đầu thở dài, có vẻ không hợp tuổi. Bốn vị thiên kiêu thánh tổ bước thứ bảy đều kinh nghi bất định nhìn thần quân. Người này cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm. Cao thâm mạc chắc nhưng hắn tu vi hay hắn biểu hiện ra cử chỉ hành động không giống như một cách đại năng nên có a. Vị ca ca này, ngươi là hư thiên bí cảnh này người sao? Bốn vị thiên kiêu vẫn đang kinh nghi thì đạo Thanh Huyên đã cười híp mí nói. Làm gì có như một cái khủng long bảo chúa lúc nãy. Nhìn nàng ai cũng nghĩ là cái chuẩn mực nữ nhân. Biên đổi làm người kinh ngạc. Ai nói? Ta khi nào thành nơi này bản dân? Thần quân có vẻ giật mình nói. Mà không đúng, lão tỷ tỷ, ngươi vượt quá năm người lại nói là ca ca đừng chơi chết ta. E, Đạo Thanh Huyên ngẩn ra, sau đó mới trợn mắt nhìn thần quân. Bốn vị thiên kiêu cũng càng thêm kinh hãi. Hắn nếu không phải là hư thiên bí cảnh bản địa, làm sao lại có tu vi đáng sợ như vậy? Đúng là nơi này chỉ xem tiềm lực, nhưng thần quân chắc chắn không đơn giản chỉ có tiềm lực như vậy. Hắn tuổi tác chỉ sợ không nhỏ. Nhưng hắn nói có thể đủ kinh hãi. Có thể liếc mắt đã nhìn ra tuổi tác. Thủ đoạn này không phải ai cũng có thể nói được. Dù sao đạo Thanh Huyên lúc nay tu vi đã có thánh tổ bước thứ 6 đỉnh phong rồi. Không cần kinh ngạc như thế, các ngươi nên là đi ra từ các tiểu thế giới ẩn đi chứ. Thiên phú còn ép phía trên đầu nhiều thiên tài ở tinh không vô tân. Thần quân cười nói. Ta được biết các ngươi có không ít kẻ muốn tìm ta khiêu chiến. Hắn như cười không phải cười nhìn bốn người, sau đó liếc về phía sau tám người. Khiên chiến. Thần quân nói không nhiều, nhưng ở đây có ai không phải hạng người cơ trí đỉnh tiêm. Bọn hắn rất nhanh liền bắt được trọng điểm. Ngươi là Vũ Thiên Quân. Vũ gia chi nhân. Đạo Thanh Tùng kinh dị nói. Xem ra tin đồn đám người ở tinh không vô tận mang vào hư thiên bí cảnh không phải là giả. Quái vật kia được xem là tinh không đệ nhất thiên kiêu che áp muôn đời. Không sai biệt lắm có lẽ cũng như mấy tên kia. Đám người lại một lần nữa kinh nghi bất định. Nếu người này đúng là Vũ Thiên Quân. Hắn lại đúng như tin đồn. Lực chém đại thánh cấp đại năng thì thí luyện giả đi vào ai có thể cùng hắn tranh phong. Ngươi là cái nào trong ngũ gia? Sát gia. Không đúng. Ngươi không có hủy diệt khí tức, ngươi cũng không có luân hồi khí tức lực lượng, không phải vũ gia, ồ. Vạn tượng lực lượng, ngươi là đạo gia chi nhân. Thần quân liếc nhìn đạo Thanh Tùng lạnh nhạt nói, mền. Đạo Thanh Tùng cũng không tức giận khi thần quân không trả lời mình, mà là kinh ngạc khi đối phương có thể cảm nhận được lực lượng của mình. Tên kia thủ đoạn có chút kinh khủng đi. Bình ổn lại chút tâm tình, hắn hít một hơi sâu nói. Như vậy ngươi là di dân về tộc hậu duệ. Hắn nghiêm túc nói. Di dân về tộc. Đó là cách nói các ngươi đặt trên cho lão tổ nhà ta. Thần quân mày hơi nhíu nói. Ha ha ha. Ngũ tộc chúng ta vậy mà xuất hiện thêm một vị kế thừa giả. Ha ha ha. Bất ngờ đạo Thanh Tùng ngửa đầu cười lớn. Đợi mấy vị kia xuất quan, chúng ta đổ sát toàn bộ thí luyện giả tham gia hư thiên bí cảnh này. Hắn không chút cố kỵ đám người xung quanh nói. Không ngờ đi vào hư thiên bí cảnh nay còn nhận được một cái thông tin kinh hỉ đem về trong tộc A. Một lời vừa ra cả đám người ngoại trừ sát hình. Đạo Thanh Tùng cùng đạo Thanh Huyện là đứng yên bất động ra. Còn lại lập tức lùi lại tách ra khoảng cách đối với thần quân. Thừa thuật. Thần quân cười xùy thành tiếng. Từ khi nào ta nói sẽ tham gia phân tranh cùng các ngươi? Các ngươi muốn chém giết gì tộc thiên tài ta không quản. Muốn báo thù nhân tộc ta không can. Tốt nhất đừng đem ta cùng các ngươi đánh đồng. Hắn như cười không phải cười nói. Cái gì? Lúc này bất kể là đạo Thanh Tùng hay hai người còn lại đều kinh ngạc. Ngũ gia tổ huấn chính là báo thù. Vũ Thiên Quân làm sao lại? Ngươi không theo tổ huấn. Đạo Thanh Tùng nhíu mày lạnh lùng nói. Tổ huấn? Là cái gì điều sự? Nhà ta diệt tộc các ngươi ở chỗ nào? Lão tổ nhà ta còn không có xuất hiện đây. Thần quân lại cười cợt. Các ngươi thù hận đừng đụng đến bằng hữu thân nhân của ta là được. Bằng không hậu quả các ngươi có thể tự mình thể nghiệm. Nói xong hắn thân hình tiêu thất, nơi vị trí cũ chỉ còn lại thời không lực lượng kinh khủng. Đây là gần đó thần tộc hai vị thiên kiêu thần anh kiệt cùng thần anh tú kinh hãi. Lực lượng này ở đây không có ai hiểu hơn bọn hắn a. Bên kia đang cùng thái cổ ma tộc thiên kiêu ma mục tinh đánh nhau kịch liệt, băng thần đột nhiên thu tay lại lạnh lùng nhìn phía sau ma mục tinh nói. Chuyện của ta không muốn ngươi quản. Ma mục tinh kinh nghi bất định thu chiêu nhìn lại phía sau. Phía sau hắn không biết lúc nào nhiều thêm một cái bạch ý thanh niên nhân tộc đang cười cười nhìn hắn. Niệm tình ma ha hiên bổn tỏa tha cho ngươi một mạng. Bất quá dám hướng lão ngũ nhà ta xuất thủ ngươi không thể không nhận phạt. Một quyền này là có hội của ngươi. Thần quân nhàn nhạt nói. Ma thiên quyền. Hắn dùng chính là thái cổ ma tộc đỉnh phong võ kỹ đánh trực diện từ trên xuống ép lên đầu ma mục tinh. Thần quân dừng lại một nhịp cho ma mục tinh có thời gian chuẩn bị tiếp lấy một quyền này. Người sau đương nhiên không có bao nhiêu thời gian mà lập tức xoay người đấm ra hai quyền cùng thần quân đối kháng. Âm, chỉ là ngay khi tiếp xúc hắn có cảm giác vô cùng biệt khuất, là lão ngũ nhà ngươi tìm ta đánh a. Như thế nào lại đánh lên đầu ta? Một tiếng trầm đục vang lên thì ma mục tinh liền như một viên đạn bị đánh bay xuống đất không biết đục sau xuống đất bao nhiêu nhưng đại địa ầm ầm rung động kia đã cho thấy quyền này không nhẹ. Đèn, đó là ma thiên quyền là ta lính ngộ. Ngươi có thể lính ngộ bao nhiêu là xem ngươi rồi. Thần quân đứng giữa không trung nhàn nhạt nói. Tiểu tử đệ vẫn không thể buông tay sao? Việc kia đâu có ta nghĩa. Hắn nhìn sang băng thần nói. Với ta nó vô cùng có ý nghĩa. Băng thần lạnh lùng nói. Đèn, vậy đi. Thần quân lắc đầu rồi lại nhìn phương xa ma thanh long đang cùng thần anh thánh đánh nhau thân hình lại một lần nữa tiêu thất. Thần tộc thời không lực lượng. Khi hắn một lần nữa xuất hiện đã đứng quay lưng về phía thần anh thánh đồng thời đối diện ma thanh long lạnh nhạt nói. Thần anh thánh đột nhiên thấy một cái bạch y nhân xuất hiện trước mặt mình mà không có chút dấu hiệu nào thì kinh hãi vô cùng nhưng lập tức xuất thủ. Đối phương cao thâm khó dò. Tiên han thủ vi cường A. Lính ngộ sai lệch khiến cho lực lượng xuất hiện khe nứt. Ngươi làm nhục uy danh của thần tộc rồi. Thần quân cũng không quay đầu nhàn nhạt nói. Tiếp được nó ngươi sống. Thời không thiên diễn. Thần quân dứt lời thì quanh thân giống như xuất hiện một cái bóng mờ dòng sông quấn quanh hắn bao lấy cả thần anh thánh. Lực lượng vô hình nhưng uy lực kinh khủng. Viết một ngày dưới được một cơ a. Lau mồ hôi. Tác giả. Đế Thanh. Mênh. Dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Chứng minh vô địch. Thần quân xuất hiện chưa đến một khắc đã ngang nhiên xuất thủ. Nhất quyền đánh cho thiên kiêu ma tộc đi ra từ tiểu thế giới ma mục tinh không biết sống chết bị đánh sâu vào lòng đất. Qua hắn lời nói trước đó thì ma mục tinh tính mạng có lẽ vẫn còn được bảo trụ. Chỉ là thần tộc thiên kiêu thần anh thánh lại không được may mắn như thế. Hắn lúc này đang bị thời không thiên diễn. Vốn nên là tự hào của thần tộc võ ký vây khốn. Đồng thời đang bị vây han bên trong đó. Nếu không thể thoát ra thì không biết sẽ có hậu quả gì. Bởi vì lúc này đây hắn khuôn mặt vốn là thanh niên đang có xu hướng. Ra. Đi. Cho dù hắn có vận dụng thời không nửa bước thế chi cảnh cũng không thể ngăn cản. Có lẽ như Vũ Thiên Quân nói. Hắn thời không lực lượng là có khe hở. Dẫn đến uy lực suy giảm rất nhiều. Ngươi là ai? Tại sao có thể vận dụng tối cực bí kỹ của hoàng tộc thần tộc ta? Thần anh thánh cắn răng như muốn gầm lên nói. Ta là ai không phải đã nói rồi sao? Đèn. Nếu một chiêu này ngươi không tiếp được thì đừng trách ta xuất thủ không nhường, đây mới chỉ là trừng phạt nhẹ thôi. Thần quân cũng không quay đầu mà nhàn nhạt nói. Tiểu tử ngươi lớn lên cũng rất uy phong chứ. Song hắn cười cười nhìn trước mặt ma thanh long đang ở hình dạng con người. Thần quân công kích nhanh chóng nhưng hắn mỗi lần công kích đều thừa lại một hơi thở nên cho dù hỗn chiến đang rất loạn nhưng sau khi ma mục tinh bị đánh bay ra khỏi vòng chiến thì hầu như ai cũng đều kinh hãi nhìn lại. Lại thêm lúc này thần tộc thiên kiêu thần anh thánh cũng không thoát khỏi được công kích của người đến thì hỗn chiến đột nhiên lâm vào tĩnh lặng. Bất kể nhân tộc hay dị tộc đều kinh nghi bất định nhìn kẻ mới đến. hắn hai chiêu đánh bại hai vị thiên kiêu đương nhiên đã có tư cách vấn đỉnh bên trong hư thiên bí cảnh này rồi. Trước con mắt như đang soi mói của đám người, Ma Thanh Long đột nhiên hóa ra bản thể to lớn dài hơn 30 trượng rồi lượn vòng dưới chân thần quân. Giọng nói trầm bổng vang vọng cùng với vô tận kính ý. Chủ nhân. Một lời nói vừa ra thì hầu như cả chiến trường đã lâm vào tĩnh lặng hoàn toàn. Ma Thanh Long trước đó thể hiện ta thiên phú cùng thực lực vẫn còn mới mẻ vô cùng. Hắn cường đại là không ai có thể bắt bẻ. Nhưng lúc này lại cam tâm làm một cái tọa kỵ dưới chân người bí ẩn mới đến. Kẻ đến rút cuộc là ai mà có đảm lượng như vậy? Còn ngươi? Còn không xuống? Thần quân cũng không mấy để ý xung quanh mà lại ngước đầu nhìn thanh niên đang điều khiển lôi điện trong mây nói. Lôi linh tử tham kiến thiếu gia. Điều khiển lôi điện chính là một hương thí. Cũng chính là lôi linh tử lúc này mới từ trong mây đi xuống đứng trước mặt thần quân cung kính nói. Sau đó lại nhìn tiểu thanh đang đứng dưới chân thần quân chắp tay lần nữa. Hóa ra là tiểu thanh đại nhân đa tạ đã giúp ta. Một lời vừa ra thì nơi này nhân tộc cùng dị tộc lại một lần nữa kinh ngạc. Kẻ bí ẩn kia thu thuộc hạ giống như đều là thiên kiêu cấp bậc A. Lúc này chỉ có thái cổ thần tộc mấy người nhíu mày. Mặt mũi âm trầm. Nhân tộc hai vị đỉnh cấp thiên kiêu đạo thanh tùng cùng sát hình cũng là tương tự. Không lẽ Vũ Thiên Quân tự xưng thần quân kia không nhận tổ huấn? Mấy người đều có khá nhiều khúc mắc đối với thần quân A. Chuyện ở đây nói sau. Nếu các ngươi đã xen hư thiên bí cảnh như vậy thì ta giúp các ngươi đi tìm cơ duyên bên trong hư thiên bí cảnh này. Thần quân đương nhiên cũng không quan tâm chuyện ở đây nữa mà nhàn nhạt nói điệu bộ liền muốn rời đi. Đèn, cũng không tồi. Nhưng muốn phá được thời không lực lượng của ta, ngươi còn phải cố nhiều lắm. Bất chợt hắn hơi khựng lại nói. Đây là trừng phạt bổn tỏa dành cho hắn. Ngươi nếu muốn nhúc tay đừng trách ta tại chỗ chu sát thần tộc thiên kiêu các ngươi. Thái cổ thần tộc còn chưa dọa được ta đâu. Hắn lạnh lùng nhìn thần anh kiệt nơi xa xa nói. Mới lính ngộ đến thời không chi thế đạt đến tiểu thành đỉnh phong đã khiến ngươi ngông cuồng như vậy. Để xem ngươi làm sao tiếp tục. Trả lời thần quân cũng không phải thần anh thánh mà là một cái thanh niên khác chậm rãi từ phía xa đi đến lạnh lùng nói. Thời không thiên nhận. Còn chưa đến hắn đã tung ra sát chiêu chém về phía bên hông trái thần quân. Chỉ thấy vô số đạo như ánh đao màu xám lao về một phía. Cảnh tượng có thể nói vô cùng hùng vĩ. Người đến xem ra là muốn công kích thần quân sau đó giải cứu thần anh thánh. Thần quân con ngươi co rút lại kinh dị. Thanh niên vậy mà vận dụng đến thời không chi thế đại thành cấp độ. Nhìn hơn so với hắn một đoạn. Xem ra đến cấp độ này vẫn chưa lâu. Thời không thiên tỏa. Cho dù kinh ngạc nhưng thần quân phản ứng không chút nào chậm. Tay trái đẩy nhẹ về phía bên không trái nói nhỏ. Lập tức một màn sáng xám màu có thể nhìn thấy bằng mắt thường như một tấm lưới lao lên phủ chụp về phía vô số ánh đao thời không kia. Người đến hắn không thể coi thường. Cũng không có bao nhiêu tiếng va chạm mạnh. Vô số ánh đao đánh lên màn sáng cũng không có một vượt qua. Tất thảy đều bị màn sáng cản lại. Đồng thời với đó một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau thần quân vung tay lên nhằm giải trừ thời không thiên diễn của hắn cứu ra thần anh thánh. Sao có thể? Ngươi đến đang chuẩn bị kéo thần anh thánh đi thì kinh dị không nói nên lời. Hắn vậy mà không thể giải trừ thời không thiên diễn của thần quân. Ta đã nói dám xen vào thì phải trả giá đắt a. Thần quân quay đầu nhàn nhạt nói. Ngươi đã tham dự như vậy cũng ở lại đi. Hủy diệt. Hắn nói nhỏ. Vốn đang là thời không lực lượng lúc này thần kỳ biến hóa thánh hủy diệt lực lượng. Cũng là thế tiểu thành đỉnh phong. Mền. Người đến đương nhiên cũng là thần tộc thiên kiêu. Chỉ là cho dù hắn có nghĩ thêm nữa cũng không thể tưởng tượng người trước mắt này lại đồng thời nắm giữ hai loại thế tiểu thành đỉnh phong. Nhìn thì có vẻ hắn sơ nhập thế đại thành hơn xa thần quân, nhưng thực chất hắn kém đi nhiều lắm. Bởi vì hắn từng muốn thử lĩnh ngộ hai loại nhưng không thành. Người trước mắt lại có thể. Bất kể là hắn hay là ngươi đều chỉ lĩnh ngộ không gian đến một mức độ nào đó, song dựa vào thần tộc thánh điển mà cưỡng ép đề thăng thời không lực lượng. Các ngươi con đường đã sai, làm sao có thể cùng thời không lực lượng chính tông của bản tỏa đối địch. Thần quân nhàn nhạt nói. Tuy ngươi thời không lực lượng đạt đến thế đại thành nhưng không thông hiểu thời gian áo nghĩa thì không có khả năng phá được thời không thiên diễn của bản tỏa. Ngươi là ai? Tại sao có thể biết hoàng tộc ta thánh điển? Người đến kinh nghi lạnh lùng nói. Thần quân tuy rằng vận dụng hủy diệt lực lượng nhưng vẫn chưa công kích. Thời không lực lượng vẫn khóa lại thần anh thánh. Không ngừng tiêu hao lực lượng của hắn. Bản tỏa gọi là thần quân. Thần quân cười cười nói. Hắn tay phải hóa trào chụp vào hư không. Một cảnh tượng chỉ có hư vô cảnh thánh hiền mới có khả năng làm xảy ra. Hư không phá toái. Vô số không gian loạn lưu chém về phía người đến cùng thần anh thánh, tình thế vô cùng nguy hiểm. Người đến kinh hãi. Hai tay lập tức vươn ra như muốn ôm lại một vùng không gian. Thời không lực lượng tràn ra. Hắn hét lớn. Được sao? Thần quân cười nhạt. Bật chợt hắn thân hình hơi chấn. Cùng kẻ địch đánh giết vẫn không tung ra lá bài tẩy. Cùng người thân lại tung ra sát chiêu hủy diệt. Để làm ta có chút thất vọng a. Có thể đánh bại ngươi ta nguyện ý tất thảy. Một hắc y thanh niên đột nhiên xuất hiện phía sau thần quân. Ta muốn chứng minh sự vô địch của tứ ca có thể hay không vẫn đúng. Băng chi vô cực. Tuy rằng vận dụng lực lượng là khác hẳn thời không lực lượng nhưng tác dụng lại giống nhau. Chỉ khác đó là cực hẳn lực lượng đang ngang nhiên lan tràn thôi. Cả một khu vực mấy dặm bị phong ấm đứng yên không thể đi động. Duy nhất có một kẻ không bị hạn chế. Đương nhiên là kẻ thi pháp A. Ken. Thánh tổ bước thứ bảy đỉnh phong ta nên nghĩ đến. Thần quân nhàn nhạt nói chỉ là thân thể không chút cử động. Thế nào? Đỉnh dốc hết vốn một lần. Hắn tự tiếu phi tiếu nói. Dưới chân hắn tiểu thanh đang cố vấy vùng nhưng không thoát ra được. Chính như thần tộc thiên kiêu đột nhiên bị chúng chiêu cung không thể thoát ra A. Người đánh lén đương nhiên là băng thần, cho băng hỏa tứ trọng thiên. Băng thần gầm lên, tay phải băng hàn chi khí bạch sắc, tay trái hắc hỏa chí cực cùng lúc đánh lên đỉnh đầu thần quân. Cố cố đèn, còn có trợ thủ. Thần quân kinh ngạc, không ngờ kiêu ngạo như Vũ Thiên Dương cũng tìm đến bằng hữu, xem ra cũng không sai. Tà ngục chấn thiên kinh, chấn thương không. Một cái tử y thanh niên đột nhiên cũng xuất hiện bên trong khu vực bị phong tỏa, đương nhiên là được băng thần cho phép rồi. Hắn hai tay là đập lên ngực thần quân. Ha ha! Bản hoàng là cùng bằng hữu A. Thánh hoàng trảm thiên kiếm. Đông phương giang hạ cũng cười lớn đâm ra một kiếm như muốn xuyên bụng thần quân. Bất kể là hắn hay tà thần, tu vi đều có thánh tổ bước thứ bảy hậu kỳ đỉnh phong gần như cùng băng thần sánh vai. Các ngươi còn chờ cái gì? Ta chỉ có thể giữ hắn hai hơi thở nữa. Nếu không giết được hắn, các ngươi bên trong hư thiên bí cảnh này cũng chỉ làm nền thôi. Băng thần dường như thấy chưa đủ gầm lên. Đáp trả hắn là một tiếng đáp ứng. Đột nhiên lại có 8 vị thanh niên nam nữ không hiểu từ chỗ nào xuất hiện. Tu vi chí ít là thánh tổ bước thứ 7 trung kỳ. Cao thì đến thánh tổ bước thứ 7 đỉnh phong. 8 người gần như vây quanh lấy thần quân cận thân công kích. Mỗi một đạo đều có hủy diệt thiên địa uy năng. Tất thảy 11 đạo tổng dồn một chỗ có thể nói được uy lực sao? Những kẻ đột nhiên hàng lâm công kích có lẽ cũng không biết thần quân là ai, nhưng khi hắn một chiêu phá tới hư không thì không có bất kỳ kẻ nào dám khinh suất. Nơi này không nhưng bên ngoài. Có thực lực phá toái hư không cho thấy kẻ này đã có hư vô cảnh cấp chiến lực. Thí luyện giả có kẻ nào có thể cùng hắn tranh phong. Cách nhanh nhất nghĩ ra được đó là vây công. Lấy số lượng mà áp đảo. Kiến nếu đủ số lượng thì việc cắn chết voi cũng phải là không có khả năng. Thần quân xuất hiện sau đó công kích chưa đến một khắc thì đột nhiên gặp một đám thiên kia vây công. Nhân tộc ở một phương cho dù còn chưa hiểu chuyện gì nhưng có một điều chắc chắn đó là thần quân kia là nhân tộc không thể sai được. Nhưng sao hắn lại bị ba vị thiêu kiêu nhân tộc là nhất hoàng nhị tà đánh úp. Sau đó lại bị một đám thiên kiêu dị tộc vây quanh công kích. Ha ha ha. Trước khi những công kích kia chính thức đang lên mình thì thần quần đột nhiên cười lớn. Băng chi vô cực chỉ có thể khiến hắn không thể cử động mà thôi. Việc nói vẫn có thể. Lực lượng thể nội đương nhiên cũng có thể điều động. Một tiếng nổ vang. Tư không một lần nữa bị đánh vỡ. Tất thảy có 13 người bị phản lực đẩy bay ra ngoài có chút chật vật. Phản lực kia không phải chuyện đùa. Chỉ là vẫn còn Tiểu Thanh cùng Lôi Linh Tử đi đâu rồi. Chuyện huyên để trong nhà ta các ngươi lại dám nhúng tay. Rất tốt. Tư không phá tới đen kịt bên trong vẫn đang không ngừng lan tràn thì bên trong đó vang lên một giọng nói. Thái cổ chủng tộc quả nhiên làm người ta sợ hãi. Hắc hắc. Thần quân chân đạp thái cực đồ án tím đen đứng giữ tư không loạn lưu nói. Bằng hữu của đệ cũng không tệ. Hắn khóe miệng có chút máu tươi vẫn đang rỉ ra. Xem ra ta chủ quan rồi. Tác giả. Đế Thanh. Mênh. E Li Xê. Sô Na. A Xê. Cai Linh. A Di. Lê Ban. Ca Tà Di Na. Triệu hoán mỹ nữ lôn đến mặt thế. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Che áp một đời. Làm sao có thể. Một vị trong 11 vị thiên kiêu tấn công đánh lén thần quân kinh hãi hét lên. Hợp lực 11 người bọn hắn đánh lên một người chỉ sợ chính là hư vô cảnh thánh hiền thực sự cũng phải trọng thương ngã xuống. Làm sao thần quân chỉ giống như bị thương không nghiêm trọng lắm. Ngoài khóe miệng chảy máu. Tóc có chút rối ra thì còn lại vẫn bình thường. Thậm chí y phục cũng không chút xáo động. Đây là trung cực luân hồi lực lượng. Đạo Thanh Tùng ở xa xa vừa rồi không tham gia công kích nhưng cũng bị dư chấn đẩy lùi ra xa lúc này kinh ngạc hét lên. Vốn suy đoán Vũ Thiên Quân chính là một vị kế thừa giả nhưng khi được chính mắt nhìn thấy thì mới xác nhận chính xác được. Ngũ đại thờ phụng thế gia không giống những chủng tộc ở Thái Cổ tách ra riêng lẻ mà ở một nơi cấm địa phát hiện một cách trung thiên thế giới sau đó quyết định đó là nơi ẩn thân. Cách khoảng mấy đời sẽ có một vị kế thừa giả nắm trong tay trung cực lực lượng. Chỉ là không phải ai cũng có thể sống sót. Bọn hắn vẫn là không phải là do bị giết. Dù sao ngũ đại gia tộc gần như đã thành một khối. Bên trong trung thiên thế giới cũng không có kẻ thù. Những kế thừa giả chết đi là do không khống chế được tự thân lực lượng dẫn đến bảo thể mà chết. Tuy vậy nhưng vẫn có mấy người sống. Ngũ đại gia tộc cho đến lúc này tồn tại 7 vị kế thừa giả chiến lực vô cùng nghị thiên. Lại đợi bọn hắn lớn lên chắc chắn thành tựu hỗn độn cảnh. Đây một phần chính là chỗ dựa vào để báo thù của ngũ đại gia tộc. Đạo Thanh Tùng con ngươi kinh hỉ lóe lên sau đó lại lâm vào trầm mặc. Vũ Thiên Quân thần quân vừa nói cho thấy hắn lập trường. Đó là không muốn tham gia phân tranh hay báo thù các chủng tộc. Chí ít cho đến nay vẫn cho ý kiến là như vậy. Kẻ Đạo Thanh Tùng lời nói cũng khẳng định suy đoán của nhiều thiên kiêu dị tộc khi nhìn thấy thần quân chân đạp luân hồi chi bàn kia. Cả đám kinh hãi vô cùng. Tuy nói tự thân tu vi mới là căn bản của tu giả nhưng nắm giữ những lực lượng khác cũng làm cho tu giả mạnh lên không ít. Huống chi trung cực lực lượng chính là lực lượng ngang cấp hỗn độn lực chỉ có hỗn độn cảnh mới có. Thần quân sở hữu cấp độ lực lượng đó thì làm sao đánh. Cho dù hắn vận dụng không được đến hiệu quả 1/10 thì trung cực lực lượng trung cực tối thượng. Thánh lực hay hư vô lực đều không thể sánh kịp. Đèn. Có thể làm bổn tỏa bị thương 1/1 là do ta chủ quan, 1/1 các ngươi cũng nên tự hào. Thần quân giống như cũng không phản ứng Đạo Thanh Tùng lời nói. Băng thần mặt mũi ngưng trọng nhìn thần quân đang đứng giữa chư vị thiên tài giống như không để ai vào mắt. Hắn tu vi cho dù toàn bộ thả ra đã đạt đến thánh tổ bước thứ bảy đỉnh phong nhưng như cũ không tổn thương được đến thần quân bao nhiêu. Hắn đương nhiên không ngu đến mức nghĩ thần quân ban nãy không tránh được tuyệt chiêu của hắn. Thần quân chỉ là muốn xem hắn thái độ cùng thực lực thôi. Kèn, rất đông đủ chứ? Thần quân một lần nữa lên tiếng đảo mắt nhìn quanh. Ngươi luôn miệng nói ngũ gia tộc nhưng xem ra có kẻ không nghĩ như thế. Sau cùng hắn liếc nhìn đạo Thanh Tùng như cười không phải cười nói. Thái Thương Minh Thần, ngươi là có ý gì? Đạo Thanh Tùng bị lời nói của thần quân đánh thức khỏi trầm tư tức giận hướng một cái thanh niên áo gai xám màu lạnh lùng chất vấn. Đạo Thanh Tùng tu vi vậy mà cùng băng thần tương xứng thánh tổ bước thứ bảy đỉnh phong. Ý gì? Hắn thân là kế thừa giả lại không tuân theo tổ huấn đáng ra nên bị tru sát. Vũ Thiên Tình nếu là ở đây chỉ sợ cũng đồng ý với ta. Gọi là Thái Thương Minh Thần lạnh lùng nói. Kẹp này tu vi cũng là số ít người đạt đến thánh tổ bước thứ bảy đỉnh phong. Ngũ đại gia tộc Thiên Kiêu quả nhiên vô cùng đáng sợ a. Hắn là tộc nhân bên ngoài nên không biết tổ huấn. Nếu để tộc lão biết ngươi liên hợp ngoại tộc đánh lén hắn, ngươi đời này đừng hòng ra khỏi băng thiên quật. Đạo Thanh Tùng lạnh lùng nói. Thái Thương Minh Thần con ngươi co rút. Xem ra cái kia băng thiên quật vô cùng đáng sợ rồi. Để một cái đỉnh cấp thiên kiêu như hắn kinh hãi chỉ sợ không kém tử địa bao nhiêu. Hắn con ngươi lập lòe sau đó cao giọng nói. Hắn kế thừa luôn hồi lực lượng. Hôm nay các ngươi đã cùng hắn vạch mặt. Nếu không muốn chết thì hợp lực chém giết hắn. Bằng không các ngươi đừng hòng nghĩ muốn sống sót. Hắn nói đương nhiên là cho đám dị tộc thiên kiêu nghe thấy. Âm âm. Lập tức một đám thiên kiêu tu vi bùng lên đến đỉnh điểm. Vừa rồi 11 người liên thủ cũng không đánh giết được thần quân. Lúc này bọn hắn đương nhiên sẽ không giữ lại gì. Chỉ sợ tất thảy lá bài tẩy cũng ra hết. Chính đang ở phía xa xa còn có không ít gì tộc thiên kiêu cũng là như thế. Bọn hắn tuy rằng kém 11 vị đang vây quanh thần quân nhưng không kém bao nhiêu. Tu vi chí ít cũng có thánh tổ bước thứ 5. Tất thảy có đến gần 30 vị. Một con số vô cùng lớn. Nhân tộc một phương vốn đang cũng 11 vị thiêu kiêu gì tộc đánh đập tàn nhẫn thì cũng đã dừng lại. Bất kể là Côn Lân Diễn hay Kim Thái, thậm chí là mấy vị dị tộc về sau tham gia vây công nhất hoàng nhị tà mồ hôi lạnh đều chảy ra. Có đập vỡ đầu bọn hắn cũng không nghĩ ra ba người sau lại kinh khủng như thế. Bọn hắn ẩn giấu thực lực vậy mà sâu như thế. Còn may lúc này mục tiêu không phải bọn hắn. Lại nói nhân tộc tu giả sau khi biết bí ẩn cường giả kia là Vũ Thiên Quân thì kinh ngạc sau đó vui sướng. Có Vũ Thiên Quân cái này quái vật. Bên trong hư thiên bí cảnh có ai dám cùng nhân tộc ganh đua. Chỉ là bọn hắn không hiểu làm sao nhất hoàng nhị tà ba người lại đột nhiên hợp lực vây công Vũ Thiên Quân. Lúc này không phải nên hợp lực với nhau chém giết gì tộc mới phải đạo A, Tát, tự tư tự lợi. Bọn hắn cho dù là thiên kiêu nhưng làm sao có thể chịu để một kẻ còn cường đại hơn mình tồn tại. Thế giới tu giả a. Võ thần đứng đấu đám nhân tộc tu giả hừ lạnh nói. Ông ta cho dù lúc này tu vi kém mấy trên kia, nói cách khác là hắn tiềm lực thấp hơn đám thiên kiêu kia. Chỉ là tiềm lực không có nghĩa là thực lực. Võ thần đương nhiên cũng là một cái thiên tài không kém. Lại là lâu năm cường giả. Đạo tâm có thể nói vô cùng vững chắc. Ông ta cả đời gần như tranh đấu giúp nhân tộc ngày càng hùng mạnh. Võ thần học viện chính là như vậy mới hình thành. Nhìn trước mắt một đám tu giả bất kể nhân tộc hay dị tộc đều đang chuẩn bị vậy. Ông Vũ Thiên Quân ông ta có chút thất vọng. Nhân tộc không cường thịnh có lẽ không phải do bản chất yếu kém. Mà chính do bản tính con người mới khiến nhân tộc ngày càng lùi bại. Có nhiều người nhìn thấy cảnh này thì cười lạnh. Có người thì nói một đám không biết xấu hổ. Trong đó cũng có không ít người cầu mong Vũ Thiên Quân chết đi mới tốt. Rất đa dạng cách nhìn nhận. A, các ngươi hình như không hiểu tình thế của mình rồi. Thần quân thấy một đám tu giả như lang như hổ nhìn mình như một con cừu chuẩn bị giết thịt như thế thì cười nhạt nhẽo. Giống như bọn hắn tập trung nhiều người có thêm động lực. Thân là thiên kiêu không phải là mình nói. Các ngươi có thực lực mới được công nhận. Đứng ở góc độ các ngươi mà nhìn nhận thì có lẽ ta là đá tảng trong lòng. Là cái gai trong mắt a. Đến đây để ta xem các ngươi có thể làm được gì. Hắn quanh thân lực lượng cuồng bạo dần lên. Khí tức tu vi ầm ầm bộc phát. Đại thánh cực hạn khí thế như muốn dung chuyển cả một vùng không gian rộng lớn. Hắn muốn đại khai sát giới rồi. Đại thánh. Tất thảy mọi người cả nhân tộc hay dị tộc đều nhìn ra được kinh khủng khí tức này. Cả đám thiên kiêu đồng thời kinh hãi. Bọn hắn vốn nghĩ thần quân chỉ có thánh tổ bước thứ 8 tả hữu mà thôi. Hắn cường đại là do nắm trong tay trung cực lực lượng. Tu vi tuyệt đối không hơn bọn hắn quá nhiều. Nhất là nhân tộc ngũ đại thế gia mấy người thì càng thêm kinh dị. Mấy vị kia tu vi chỉ sợ còn xa mới kịp thần quân. Đại thánh cấp còn chưa đến chứ đừng nói như thần quân đã muốn đặt chân hư vô cảnh. Cho dù mấy tên kia đến đây có thể hay không ngăn cản hắn. Tần địa tháp. Lập tức có hơn trăm đạo truyền tin được phóng về các phương hướng khác nhau. Thần quân đã cường đại vượt xa đám người ở đây. Có thể cùng hắn tranh phong có lẽ chỉ có mấy vị kia thôi. Bọn hắn chỉ có thể liều mình đưa tin triệu hoán. Âm ân đê. Đồng thời với đó là hơn 30 đạo công kích hướng thần quân đánh tới. Bọn hắn đương nhiên biết đơn độc công kích đối với thần quân vô dụng. Chỉ có toàn lực công kích thì mới có khả năng có hiệu quả. Từ lúc bổn tòa xuất đạo đến nay gặp nhiều nhất chính là vây công, các ngươi nghĩ sẽ có hiệu quả sao? Thần quân nhàn nhạt nói, thân hình như vằn nước hóa vào không gian, thời không lực lượng bắt đầu tràn ngập. Hắn ở phía tây bắc. Đột nhiên thần tộc thiên kiêu chỉ một phương hướng gầm lên, đồng thời cũng đánh ra một đạo công kích. Gần như sau đó chính là hơn 10 đạo ánh sáng cũng lao về phía đó. Uy lực vô cùng đáng sợ. Đèn vốn đang ẩn độn trong không gian, thần quân kinh ngực một tiếng. Hắn quên mất trên kia thần tộc thiên kiêu đã lính ngộ thời không chi thế đến đại thành. Tuy rằng có thiếu hụt nhưng nên nhớ tên kia lính ngộ không gian là phần nhiều. Hắn muốn ẩn trong không gian đương nhiên sẽ bị phát hiện. Âm hơn 10 đạo công kích dồn lại một chỗ, quả thực đáng sợ vô cùng. Bọn người này đều là anh kiệt một đời. Vượt cấp chiến đấu cũng không phải chuyện khó. Mấy vị đỉnh phong chiến lực thậm chí đã đuổi sát đại thánh cấp chiến lực rồi. Một vùng không gian lập tức như mạng nhện rạn vỡ. Thần quân quả nhiên từ đó bị bước ra từ không gian. Chỉ là những công kích kia cũng không phá được luân hồi chi bàn phòng ngự. Hắn thân hình vẫn vô cùng ung dung. Quanh thân luân hồi lực lượng không ngừng biến ảo. Phối hợp với hắn ngoại hình quả thật giống như trích tiên đi đến nhân gian. Không nhiễm chút bụi trần. Tư vô phiêu miêu. Đám người công kích thấy có thể đẩy thần quân từ không gian ra thì vô cùng vui mừng. Xem ra nếu bọn hắn hợp lực cũng không phải không có khả năng đánh bại quái vật như Vũ Thiên Quân a. Chỉ là khi nhìn thấy tên kia cho dù bị đẩy ra từ không gian nhưng ung dung tự tại như vậy thì lại càng thêm kinh hãi. Hắn lại giống như đang bị động chịu đòn. Không tồi. Lính ngộ không gian lực lượng khiến ngươi có thể nhận ra bản tỏa hướng đi, không hổ danh thần tộc thiên kiêu. Thần quân cũng không chút tức giận mà cười cười nói. Chỉ là nếu chỉ có như vậy, các ngươi hôm nay khó lòng mà đi khỏi đây. Giọng hắn chuyển lạnh nói. Luân hồi tiên phá. Hắn một ngón tay vươn ra vẽ một vòng tròn lạnh lùng nói. Vòng tròn nhỏ nhìn cũng không có gì thế nhưng sau đó từ vòng tròn hiện ra vô số những thái cực tím đen nhỏ cờ bàn tay. Thần quân một cái phất tay, những hình thái cực liền như nhưng luôn bàn nhỏ bắn về bốn phương tám hướng. Khoan đã. Đạo Thanh Tùng thấy vậy thì vội vàng hô lên nhưng không kịp nữa liền cuốn lấy mũi mũi Đạo Thanh Huyên nhằm tránh xa chỗ này. thần quân chính thức xuất thủ rồi. Một chiêu kia nhìn như không mấy mạnh mẽ nhưng nó uy lực. Tận lực tránh ra nó. Sát hình đương nhiên cũng như Đạo Thanh Tùng biết chiêu này uy lực lập tức hét lên. Chúng chiêu này chỉ sợ ở đây không ai có thể thoát được kết cục bi thảm. Bất kể là ai đương nhiên cũng không dám thử đón đỡ. Cường đại như Đạo Thanh Tùng cùng sát hình đều không dám đỡ. Ở đây chắc chắn không ai dám. Thế nhưng không muốn đỡ không có nghĩa sẽ tránh được. Thần quân công kích tốc độ nhanh vô cùng. Đồng thời đó là vô cùng dày đặc. Tất thảy hơn 40 vị thiêu kiêu vây công thần quân tận lực tránh đi hoặc bắt buộc phải công kích phản kháng. Nhưng cho dù như vậy vẫn có hơn nửa trong số đó không được may mắn đã bị vòng tròn luôn bàn đánh chúng. Lúc này công kích mới thật sự bắt đầu. A, dừng lại cho ta. Lân tinh tộc một vị thiên kiêu thánh tổ bước thứ 5 bị một cái luôn bang đánh lên người thì lập tức gầm lên. Dưới chân hắn một cái luôn hồi chi bàn bóng mờ giống như thần quân nhưng khác là thần quân vô cùng rõ ràng mà thôi. Từ luôn hồi chi bàn bóng mờ tỏa ra luôn hồi chi lực cuốn lấy lân tinh tộc thiên kiêu. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy hắn sinh mệnh đang không ngừng trôi qua vô cùng rủi dị. Thân hình của hắn lại giống như đang dần mờ nhạt. Cho dù hắn đang gầm lên chống đỡ nhưng vẫn chưa có bao nhiêu tác dụng. A, cùng hoàn cảnh với hắn còn có hơn 20 vị thiên kiêu khác. Tất cả đều là dị tộc. Bọn hắn lực lượng giống như cũng đang dần trôi đi. Sinh mệnh lực không ngừng giảm bớt. Ai có thể biết được luân hồi lực lượng lại có tác dụng như vậy à? Những tiếng gầm lên từ miệng những thiên kiêu đó là cho xa xa đám người không dám tham chiến cũng phải kinh hãi. Để đám thiên kiêu kia đều chật vật như vậy. Thần quân tông kích có bao nhiêu đáng sợ. Muốn hóa giải một chiêu này thì phải khiến kẻ thi pháp phân tâm. Tập trung công kích hắn. Nói thì lâu nhưng diễn ra vô cùng nhanh chóng. Vừa mới tránh đi chưa đến một hơi thở thì sát hình lại gầm lên. Đi đầu hướng thần quân công kích. Uy lực so với ban nãy thậm chí còn nhiều hơn hai thành. Hủy diệt thiên không. Lại có hơn 20 đạo công kích hướng về thần quân vị trí. Chỉ là lúc này thần quân lại đứng yên nở nụ cười rủ rỉ nhe ra hàm răng trắng. Luân hồi tiểu chu thiên. Hắn nói như rất chậm. Hơn 20 đạo công kích cách chỗ hắn chưa đến 5 trượng thì một cái thái cực đồ màu tím to lớn xuất hiện. Đường kính có hơn 10 trượng. Tất thảy không kích thần kỳ bị vận vẹo lại theo vòng quay của thái cực đồ. Thân mang lực lượng tối thượng lại như chuột nhắt lẩn trốn, cút ra đây. Thần quân đột nhiên lạnh lùng nói. Thái cực đồ vừa mới đồng hóa. Hơn 20 đạo công kích bị hắn nâng lên ném về phía xa xa. Tác giả: Đế Thanh, Minh, đứa con của vua địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Ma thần thiên quân.